Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Thần Lang Kỳ Vực U Minh Châu trên kênh H2X Audio. Bắc Nguyệt Thương Thần từ trong hôn mê tỉnh lại, lập tức nghe thấy được một cỗ mùi thối đậm đặc. Sau khi mở mắt, con mắt nhanh chóng phiếm hồng. Hắn vừa mở mắt thì phát hiện mình ở vào trên một mảnh biển màu vàng nhạt, một mảnh hải dương màu vàng nhạt. Màu vàng nhạt ư? Bắc Nguyệt Thương Thần thần sắc mặt ngưng trọng. Tại trong hồi ức hắn, toàn bộ Pháp Lam Tinh Tinh chỉ có một phiến hải dương hiện ra màu vàng nhạt, đó là Ô Trọc Hoàng Hải. Ô Trọc Hoàng Hải cùng U Linh Thanh Hải giống nhau, đều là hải dương lúc đại tai biến mà xuất hiện. Lúc trước bởi vì ma thú tinh rơi xuống dẫn đến tình huống đặc biệt, sinh linh chết đi linh thức hội tụ đến U Linh Thanh Hải, thi cốt bọn họ thì đi về Ô Trọc Hoàng Hải, về sau tạo thành hai đại quốc gia linh thể cùng thi hải. Cùng U Linh Thanh Hải giống nhau, Lam vực đối với Ô Trọc Hoàng Hải hiểu rõ cũng rất ít, nhưng qua so sánh thì nhân tộc phán định Ô Trọc Hoàng Hải đối với Lam vực uy hiếp nhỏ hơn U Linh Thanh Hải. Bởi vì là sinh vật thi hải, Ô Trọc Hoàng Hải thủ đoạn công kích không có rời khỏi nguyên tố chi lực, nhưng đối với Bắc Nguyệt Thương Thần mà nói, uy hiếp của bọn hắn nhưng lại lớn hơn linh thể. Thi hải không có linh thức, mà Bắc Nguyệt Thương Thần rất là dựa vào U Minh Châu. Bất quá đó cũng không phải nguyên nhân để Bắc Nguyệt Thương Thần thần sắc mặt ngưng trọng. Nguyên nhân chân chính ở chỗ, Ô Trọc Hoàng Hải khoảng cách ma vực vô cùng gần, nếu như hắn tại Ô Trọc Hoàng Hải gặp được sinh vật ma tộc, tuyệt đối sẽ không có một chút kỳ quái. Tại sau khi làm rõ vị trí, đồng thời Bắc Nguyệt Thương Thần cũng bắt đầu suy nghĩ, lúc trước hắn rơi vào vòng xoáy là cái gì, vậy mà có thể đưa hắn từ Nham Tương Xích Hải truyền tới Ô Trọc Hoàng Hải. Nếu như trong hải dương có thật nhiều chỗ như thế, đây chẳng phải là có thể đem cái này coi như một cái truyền tống trận để sử dụng ư? Cái kia sẽ đem năng lực truyền tin của Lam vực tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, nếu có thể tiếp tục truyền tống đến Nham Tương Xích Hải trong vòng xoáy, vậy không thể tốt hơn rồi. Linh thể quốc độ cùng thi hài quốc độ đều là sau đại tai biến mới xuất hiện. Song phương rời đi rất gần, bởi vì sinh mệnh chủng loại khác nhau, bọn hắn không có lợi ích gì xung đột, mấy trăm năm đến nay đều duy trì quan hệ tốt đẹp. Lần này U Linh Thanh Hải trắng trợn xâm lấn Chư Hải Chư Vực, càng hẳn là lôi kéo Ô Trọc Hoàng Hải mới đúng, nhưng bây giờ nhìn lại, tựa hồ cũng không phải là như thế, tuyệt đối đã có việc đã xảy ra. Bắc Nguyệt Thương Thần mặc dù gấp đi tìm Hỏa Ly Cơ, nhưng trong nội tâm hiểu được, nên làm rõ thế cục Pháp Lam Tinh trước mắt là quan trọng hơn, dù sao cái này quan hệ này đến tương lai Lam vực. Hú chi lúc trước hắn tại Nham Tương Xích Hải đã lộ mặt qua, hiện tại ở đó khẳng định khắp nơi đều là sinh vật ma tộc. Hắn không bằng trước tiên ở Ô Trọc Hoàng Hải tìm hiểu tin tức. Vì vậy hắn nhẫn nại tiếp tục tiềm phục tại trong biển sâu. Nhóm sinh vật thi hài đen ngòm trùng trùng điệp điệp bay qua. Bắc Nguyệt Thương Thần nhìn bọn họ bay ra khỏi phạm vi tầm mắt, hơn 10 khắc sau lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí mà theo sau. Hắn ngược lại cũng không sợ mất dấu, trong mắt hắn mười mấy tên linh thể như là sao trong bầu trời đêm dễ làm người khác chú ý, nơi đây ứng với viễn hải Ô Trọc Hoàng Hải. Từ khi Bắc Nguyệt Thương Thần đi theo đám sinh vật thi hài này đi về phía trước, đến khi bọn hắn cuối cùng đến lục địa thi hài quốc độ, trọn vẹn đi qua 5 ngày thời gian. Ô Trọc Hoàng Hải hơi lớn hơn so với U Linh Thanh Hải, nhưng không có khối lục địa nghiêm chỉnh cực lớn như vậy, mà là từ từng khối lục địa loại nhỏ tạo thành, cùng Nham Tương Xích Hải rất giống nhau, lại vừa có bản chất khác nhau. Hòn đảo Nham Tương Xích Hải là do nham thạch nóng chảy cùng nước biển hình thành, nhưng Ô Trọc Hoàng Hải lục địa thì là từ xưa đến nay chính là những hải cốt sinh linh không có hư thối tạo thành. Sóng biển từ phương xa vọt tới bờ biển, nhanh chóng rót vào từng khối xương cốt hình thành ánh sáng. Sơn phong liên miên chập trùng tất cả đều từ xương cốt cực lớn xếp thành, trên đất bằng hoàn toàn nhìn không tới bất luận thực vật gì, chỉ có cảnh tượng mênh mông bát ngát hoang vu, trong thiên địa khắp nơi đều là sương mù màu vàng cùng mùi thối gay mũi. Bắc Nguyệt Thương Thần khó có thể thích ứng, nhưng chỉ có thể nhíu mày đuổi kịp những sinh vật thi hài kia. Xâm nhập bên trong lục địa ước chừng một giờ, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần trông thấy phương xa có một tòa thành phố lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cái tòa thành thị này hiện lên hình tròn, nhìn từ đằng xa như là đầu lâu cực lớn. Mà Bắc Nguyệt Thương Thần đi vào chỗ gần, về sau phát hiện tòa thành này thật sự là một cái đầu lâu thật lớn, cũng không biết là từ di cốt sinh linh tử vong nào sau đó lưu lại. Giờ khắc này đang có vô số sinh vật thi hài từ lối vào thành trì lui tới mà thông hành. Đám thi hài kia dùng cốt long cầm đầu, hiển nhiên có địa vị phi phàm, trực tiếp từ trong bầu trời xuyên qua vành mắt phải đầu lâu, biến mất tại trong thành. Bắc Nguyệt Thương Thần xa xa mà nhìn tòa thành trì kia, ngập vào trầm tư. Đột nhiên hắn nhìn thấy một gã khô lâu hình người mặc áo đen đi bộ đi vào rồi trong thành, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Nguyên lai sinh vật thi hài cũng sẽ mặc quần áo, tuy rằng hiếm thấy, nhưng từ sinh vật thi hài khác đến xem cũng là chuyện không coi vào đâu. Bắc Nguyệt Thương Thần lúc này từ không gian giới chỉ lấy ra một kiện áo đen khoác lên người, đem chính mình bao bọc được cực kỳ chặt chẽ. Mặc dù là con mắt cũng che khuất, lại dùng U Minh Châu đem khí tức linh thức chính mình triệt để che giấu, lại dùng một tầng hắc ám nguyên tố mỏng bao trùm toàn thân, dùng cái này để che giấu tung tích, dùng phòng ngừa vạn nhất. Hắn từng giây từng phút đều chuẩn bị dẫn xuất linh thức chi lực thần cấp, chế tạo linh thức huyễn tượng, tuy rằng hắn cũng không biết có tác dụng hay không. Sau một hồi khá lâu, Bắc Nguyệt Thương Thần mới đã làm xong tâm lý chuẩn bị, cất bước hướng tòa đại thành này đi đến. Vừa mới đi đến Bạch Cốt Đường, bại lộ tại trong tầm mắt rất nhiều sinh vật thi hài, Bắc Nguyệt Thương Thần liền có một loại cảm giác như gai nhọn. Nhưng trên thực tế, có rất ít sinh vật thi hài quan tâm tới hắn, đây đều là hắn vô cùng khẩn trương mà sinh ra ảo giác. Hắn thấy sinh vật thi hài khác mặc dù sẽ nhìn hắn, nhưng cũng không có lộ ra biểu lộ kinh ngạc hoặc hung ác. Bắc Nguyệt Thương Thần dùng hắc ám nguyên tố thành công mà che lấp khí tức huyết nhục của hắn, trở thành một trong chủng quần đông đảo trên Pháp Lam Tinh. Nhóm sinh vật thi hài cũng tu luyện nguyên tố chi lực, cho nên tự nhiên cũng có đủ loại khí tức nguyên tố. Khi một sinh vật thi hài cố ý che giấu khí tức chính mình, sinh vật thi hài khác phải dùng nguyên tố bản thân đi dò xét. Nhưng đó là hành động không khác gì khiêu khích, bọn hắn cũng không muốn làm như vậy. Theo khi Bắc Nguyệt Thương Thần dung nhập vào trong đông đảo sinh vật thi hài vô sự, hắn triệt để buông lỏng xuống, thật dài mà thở phào một cái. Không bao lâu, hắn đã đi tới lối vào thành thị, tức là phần miệng của cái đầu lâu. Lúc hắn tới đây mới phát hiện, nguyên lai đầu lâu này chỉ là một cái cửa vào, phần miệng đi đến bên trong là một cái đường rộng mấy mét hiện lên góc trách hướng phía dưới. Theo bạch cốt đường đi vào trong thành, đường đi bốn phía dần dần có quỷ hỏa tóc vàng âm trầm sáng lên. Hướng phía dưới đi 10 phút sau, Bắc Nguyệt Thương Thần rút cuộc nhìn thấy toàn cảnh tòa thành thị này. Bắc Nguyệt Thương Thần cẩn thận dùng hắc ám nguyên tố đi cảm giác sao huyệt này, hắn cảm thấy tòa thành thị này rất giống tổ kiến, chỉ có điều tổ kiến dựa vào bùn đất để trèo trống, mà ở trong đó là dùng xương cốt. Tại bên dưới vô số xương cốt vừa thô vừa to tạo thành cầu, trên đường cùng với các loại kiến trúc quỷ dị, ngàn vạn sinh vật thi hài mạnh mẽ hoặc yếu đang đi lại. Bọn hắn có đang nói chuyện với nhau, có đang giao dịch, nơi giao dịch dùng tiền là đủ loại xương cốt. Từ những chất liệu xương cốt kia, màu sắc cùng khí tức hiển lộ tại bên ngoài, Bắc Nguyệt Thương Thần đoán được chủ nhân xương cốt khi còn sống khẳng định đều rất cường đại. Bọn hắn giao dịch vật phẩm cũng rất kỳ lạ quý hiếm, có khoáng thạch phát ra khí tức nguyên tố, có sinh linh ngoại vực, có đến đồ hiếm đến từ vực cảnh khác, dùng cung cấp cho bọn hắn tu luyện. Men theo khí tức linh thức, Bắc Nguyệt Thương Thần đi vào một tòa thành lớn ở phía tây thành thị. Tòa thành này phong cách quỷ dị, bốn phía giăng đầy lấy một gốc cây dùng xương cốt chắp vá mà thành, tường viện cũng do xương cốt ghép lại mà thành. Trong nội viện thậm chí có mặt cỏ, nhưng Bắc Nguyệt Thương Thần thấy thế nào đều cảm thấy có chút quỷ dị. Đi vào bên ngoài tòa thành, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần liền không lại tiếp tục đi về phía trước, mà là tìm một chỗ bí ẩn đem linh thức chìm vào ở bên trong U Minh Châu, bao vây lấy một đám linh thức chi lực thần cấp, sau đó linh thức xuất khiếu, hướng phía trong tòa thành thổi đi. Từ trước Bắc Nguyệt Thương Thần trông thấy mười mấy tên linh thể tại trong lửa bị thiêu đốt để phán đoán, nhóm sinh vật thi hài khẳng định có thủ đoạn đối phó linh thể, nhưng sẽ không rất mạnh, bởi vì là những linh thể kia không có một cái nào vượt qua cấp 8. Linh thức chi lực thần cấp bảo hộ, chỉ cần Bắc Nguyệt Thương Thần cẩn thận một chút, chắc có lẽ không bị phát hiện. Tại bên dưới màu vàng thấp thoáng, Bắc Nguyệt Thương Thần chui vào đại môn tòa thành, trong đại môn là một cái hành lang từ bạch cốt xây thành. Hai bên trên tường hành lang treo rất nhiều xương cốt. Những thứ xương cốt này đến từ bộ vị khác nhau cùng chủng quần khác nhau, bên trong thậm chí có nhân tộc, mơ hồ tản ra nguyên tố chi lực không cách nào xóa đi. Thực lực bọn hắn khi còn sống nhất định rất mạnh, cũng không biết là vị nhân vật lịch sử nào. Bắc Nguyệt Thương Thần trông thấy những xương cốt kia, trong nội tâm toát ra một cái ý tưởng can đảm, nhưng hắn tạm thời không rảnh nghĩ lại, tiếp tục đi về phía trước. Không bao lâu, hắn xuyên qua phòng khách đi vào hậu viện, lại từ bậc thang nơi hẻo lánh hậu viện xâm nhập lòng đất. Lòng đất có một cái hắc ám không gian cực lớn, tại vị trí trung ương có một cái tế đàn cắm đầy bạch cốt với thịt đỏ còn tươi sống. Những linh thể đang bị nhốt tại trong tế đàn bạch cốt, bốn phía có hỏa diễm màu vàng nhạt bốc lên, để cho bọn chúng lạnh run. Lúc này trước tế đàn đang có một tên cự nhân bạch cốt hình thể cực lớn, có hai cánh dài, nó đang đi tới đi lui. Trên người hắn lượn lờ hỏa diễm đen kịt, khí thế làm cho người ta sợ hãi, tuyệt đối là người nổi bật trong cường giả cấp 9. Nói đi, các ngươi là làm sao làm được? Tên cự nhân bạch cốt song rực hé miệng, âm thanh chấn động hỏa diễm lại tạo thành âm thanh linh thức, lại để cho các linh thể bạch cốt trên tế đàn nghe hiểu được. Nếu là âm thanh linh thức, Bắc Nguyệt Thương Thần đương nhiên cũng nghe được hiểu. Ta không biết, ta thật sự không biết, chúng ta chẳng qua là phụng mệnh làm việc. Để cho ta chết đi, để cho ta chết đi. Đông đảo linh thể phát ra âm thanh không chịu đựng nổi, ầm một tiếng. Bọn hắn lời còn chưa dứt, một đạo hỏa trụ từ trong tế đàn bay lên, đem một gã linh thể bọc lại, ngay sau đó tiếng thét thê lương vang lên, thật lâu mới chấm dứt. Các linh thể chung quanh đều sợ hãi khó có thể tự kiềm chế được. Hiện tại ta hỏi lần nữa, các ngươi làm sao làm được? Ta thật sự không biết, để cho ta chết đi, ầm thêm một tiếng. Lời còn chưa dứt, lại là một đạo hỏa trụ bay lên. Cự nhân bạch cốt song rực một lần lại một lần hỏi ra, nửa giờ sau hắn rút cuộc đã nhận được đáp án mình muốn. Là bởi vì hoàn cảnh, linh thể hình thành cần phải hoàn cảnh giống cùng lúc đại tai biến. Thời điểm người linh thể này thét lên âm thanh chói tai, Bắc Nguyệt Thương Thần cuối cùng biết cự nhân bạch cốt song rực đang hỏi về việc gì, tâm nhị không được rung động một lát. Hắn gần nhất vẫn luôn đang quan tâm chuyện U Linh Thanh Hải, hiện tại mới nhớ tới U Linh Thanh Hải cùng Ô Trọc Hoàng Hải ra đời là có nguyên nhân giống nhau. Như vậy Ô Trọc Hoàng Hải có thể cũng làm cách giống cùng U Linh Thanh Hải hay không? Không cách nào dựa vào sinh sản để duy trì truyền thừa, bọn hắn có thể đang âm thầm tiến hành một ít thí nghiệm không thể lộ ra hay không? Không hề nghi ngờ, Ô Trọc Hoàng Hải hẳn là thông qua kế hoạch khởi nguyên của U Linh Thanh Hải để liên tưởng đến tình huống bản thân mình. Bắc Nguyệt Thương Thần khó có thể tưởng tượng, nếu như Thi Hải Quốc Độ cùng Linh Thể Quốc Độ tại trong chuyện này đạt thành hợp tác chiều sâu, toàn bộ Pháp Lam Tinh sẽ gặp thảm cảnh dạng gì. Bất quá nếu cả hai thật sự làm tương tự như vậy, U Linh Thanh Hải cần phải có linh thức chứa oán khí, hận ý, sợ hãi. Ô Trọc Hoàng Hải cần phải có thi hài chứa oán khí, hận ý, sợ hãi. Cả hai không xung đột chút nào, U Linh Thanh Hải vì cái gì không liên thủ cùng Ô Trọc Hoàng Hải đây? Bắc Nguyệt Thương Thần có chút nghĩ không thông, nhưng cảm giác được hẳn là có lý do càng sâu. Song Dực Bạch Cốt Cự Nhân tại sau khi đạt được đáp án mình muốn, về sau trên người lượn lờ hắc diễm dần dần chuyển thành màu tím đen, hưng phấn mà nhảy lên. Chỉ thấy hắn bước đi thong thả vài bước, về sau bỗng nhiên vỗ cánh bay khỏi tế đàn dưới mặt đất, cũng không biết là đi nơi nào. Bắc Nguyệt Thương Thần đương nhiên không dám đuổi theo, chỉ có thể suy đoán. Từ biểu hiện khi tên Song Dực Bạch Cốt Cự Nhân này nắm giữ tin tức mà xem, Ô Trọc Hoàng Hải đối với kế hoạch khởi nguyên có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả, mà khi đám cao tầng Ô Trọc Hoàng Hải biết được thì sẽ như thế nào? Hoặc là sẽ nhắc lên một cuộc đại chiến tranh, từ đó có thể thu được lượng lớn thi cốt để truyền thừa, hoặc là tạm thời cùng U Linh Thanh Hải vứt bỏ hiềm khích lúc trước, liên thủ áp dụng tính toán. So sánh hai cái trên, Ô Trọc Hoàng Hải vô cùng có khả năng chọn cái thứ hai. Dù sao Chư Vực Chư Hải vừa rồi đã trải qua một trường hạo kiếp, cảnh giác khẳng định rất mạnh, nhưng hai hải liên hợp, thực lực đối ngoại tự nhiên bạo tăng. Bây giờ phải như thế nào liên hệ đám người cao tầng U Linh Thanh Hải đây? Trừ phi Ô Trọc Hoàng Hải cùng bản thân U Linh Thanh Hải thì có con đường trao đổi, nói cách khác, trước mắt đám linh thể này ngược lại thật là người mang tin tức tốt. Tâm niệm đến tận đây, Bắc Nguyệt Thương Thần lập tức linh thức về thân, lấy ra mảnh vỡ linh thức ký sinh sớm đã chuẩn bị cho tốt, chuẩn bị ký sinh đến trên người những linh thể kia. Mảnh vỡ linh thức ký sinh đối với kẻ ký sinh linh thức cường độ có yêu cầu rất cao. Tại dưới tình huống bình thường, Bắc Nguyệt Thương Thần mặc dù có ngụy linh cách, cũng tuyệt đối không cách nào ký sinh tạ trên người cả bầy linh thể mạnh mẽ này. Nhưng mấu chốt là bọn hắn hiện tại đã được Song Dực Bạch Cốt Cự Nhân giày vò đến mức linh thức chi lực tiêu hao, hơn nữa Bắc Nguyệt Thương Thần cảnh giới linh thức tăng lên, lúc này là không có vấn đề. Coi như là không được cũng không sao, cái này vốn chẳng qua là một lần thử nghiệm, không được liền lại nghĩ những biện pháp khác. Thế giới trống trải dưới lòng đất, chỉ có bốn phía tế đàn hỏa diễm đang rung động. Những tên linh thể kia thấy Song Dực Bạch Cốt Cự Nhân rời đi, nhao nhao như chút được gánh nặng, ngay sau đó lâm vào trầm mặc. Một lát sau, Bắc Nguyệt Thương Thần mang theo lượng lớn mảnh vỡ linh thức ký sinh trở lại thế giới dưới lòng đất, lặng yên không một tiếng động mà từ chỗ khe hở hỏa diễm màu vàng nhạt mà xuyên qua, ở trước mắt như là cát bụi nhẹ nhàng rơi xuống trên người một gã linh thể. Bắc Nguyệt Thương Thần đem mảnh vỡ linh thức ký sinh rơi vào trên người một gã minh tôn cấp 6, hắn khẽ run lên, lập tức liền khôi phục bình thường, nhưng tư duy bắt đầu trì trệ, động tác dần dần chậm lại. Ước chừng 2 phút sau, Bắc Nguyệt Thương Thần thành công mà thu hoạch được quyền khống chế linh thức minh tôn cấp 6 này, tầm mắt thoáng chốc đã xảy ra thay đổi. Nhưng đối phương dù sao cũng là minh tôn cấp 6, Bắc Nguyệt Thương Thần cần phải lại tiêu phí chút thời gian mới có thể triệt để khống chế hắn. Chuyện này đối với Bắc Nguyệt Thương Thần có thực lực tiến rất xa mà nói đã không phải là việc khó gì. 3 phút đi tới, tên minh tôn cấp 6 này triệt để bị Bắc Nguyệt Thương Thần khống chế, Bắc Nguyệt Thương Thần lại bắt đầu ký sinh lên tên minh tôn cấp 6 tiếp theo. Hắn trước tiên bắt đầu từ minh tôn cấp 6, chậm rãi mà thích ứng cảm giác ký sinh cường giả, lại một chút tu chỉnh, mài giũa, cuối cùng mới đi thử nghiệm minh hoàng cấp 7. Khi mảnh vỡ linh thức ký sinh rơi vào trên người một gã minh hoàng cấp 7, người minh hoàng cấp 7 này run lên bần bật, vừa mới làm ra phản ứng, Bắc Nguyệt Thương Thần liền kích phát năng lực ngụy linh, hình thành linh áp đem hắn kềm chế. Hơn nữa có hơn 10 tên minh tôn cấp 6 ngăn cách linh thức khí tức, tên minh hoàng cấp 7 này xảy ra dị thường không có khiến cho minh hoàng cấp 7 khác xung quanh chú ý. Vì vậy tại 10 phút sau, minh hoàng cấp 7 khác cũng được Bắc Nguyệt Thương Thần ký sinh. Trải qua lần thứ nhất, sau này mấy lần tự nhiên đơn giản hơn rất nhiều, đương nhiên cũng có phát sinh ngoài ý muốn, nhưng chung quy là hữu kinh vô hiểm. Tại sau khi đem mảnh vỡ linh thức ký sinh đến tất cả linh thể ở đây, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần linh thức trở về cơ thể, lặng lặng chờ đợi Song Dực Bạch Cốt Cự Nhân trở về. Vô luận là giết chết những thứ linh thể này, hãy là để cho bọn hắn rời đi để truyền tin tức, Song Dực Bạch Cốt Cự Nhân cũng phải trở về. Trong thời gian chờ đợi, Bắc Nguyệt Thương Thần bao nhiêu có chút tâm thần bất định, hắn nhịn không được đi suy nghĩ khả năng khác. Nếu như Ô Trọc Hoàng Hải có phương thức liên hệ khác với U Linh Thanh Hải, hắn phải như thế nào mới dò xét được tin tức, lại nên như thế nào từ đó cản trở phá hư? Hắn nghĩ nửa ngày đều không có nghĩ đến biện pháp gì tốt, chỉ có thể bên cạnh tu luyện, một bên nhịn mà chờ đợi. Hắn chờ đợi lần này là hơn một buổi thời gian, Song Dực Bạch Cốt Cự Nhân rút cuộc lần nữa trở lại tế đàn. Khi nhìn đến hắn, lập tức Bắc Nguyệt Thương Thần tinh thần chấn động, mượn thị giác một gã linh thể nhìn qua hắn. Song Dực Bạch Cốt Cự Nhân dùng sóng âm chấn động hỏa diễm, phát ra âm thanh linh thức. Các ngươi ai có thể liên lạc với cao tầng U Linh Thanh Hải? Ta có thể, ta có thể, ta có thể. Tiếng nói vừa dứt, tổng cộng có 3 gã minh hoàng cấp 7 đáp lại. Ba người các ngươi ai tốc độ nhanh nhất? Ba gã minh hoàng cấp 7 vốn là liếc nhìn nhau, sau đó phía sau tiếp trước mà phát ra âm thanh. Nhưng Song Dực Bạch Cốt Cự Nhân lại hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó từng bó hỏa trụ từ dưới chân tất cả linh thể bay lên, tất cả minh tôn cấp 6 tại trong chốc lát bị đốt thành hư vô. Còn dư lại đám minh hoàng cấp 7 tức thì hơi có chút thời gian né tránh, trong đó trong 3 gã minh hoàng cấp 7 được Song Dực Bạch Cốt Cự Nhân chọn chúng, chỉ có một linh thể tướng mạo thiên hướng thú nhân tộc thành công né tránh được. Chính là ngươi rồi, trở về U Linh Thanh Hải nói cho Minh Đình, hoặc là hợp tác, hoặc là cá chết lưới rách. Thông qua mảnh vỡ linh thức ký sinh, Bắc Nguyệt Thương Thần biết người minh hoàng cấp 7 này gọi là Liêm Hạt, chỉ thấy hắn nghe vậy mà vẻ mừng như điên cuồng gật đầu. Nhưng đúng vào lúc này, Song Dực Bạch Cốt Cự Nhân từ không trung xuất ra một cái cốt bài màu đỏ, bên trên cốt bài ngổn ngang lộn xộn một loạt văn tự kỳ dị, kiểu chữ màu sắc đỏ tươi như là thiêu đốt hỏa diễm, trong đó có một chút hỏa diễm từ bên dưới cốt bài bay xuống tại trên người Liêm Hạt, dung nhập vào trong cơ thể hắn. Liêm Hạt trong chốc lát trở nên dữ tợn, phát ra tiếng kêu thảm thiết, nhưng rất nhanh liền lại khôi phục bình thường. Song Dực Bạch Cốt cự nhân cười lạnh nói, không nên đùa nghịch, trong 5 ngày làm không được thì ta thiêu chết ngươi. Tất cả đồng bạn đều đã chết, Liêm Hạt tự nhiên không dám chất vấn Song Dực Bạch Cốt cự nhân, nhưng trong nội tâm lại rất tuyệt vọng. Tuy rằng Ô Trọc Hoàng Hải cùng U Linh Thanh Hải cách xa nhau khá gần, nhưng mặc dù là cường giả cấp 9 toàn lực phi hành, cũng tuyệt đối không có khả năng tại trong vòng 5 ngày đến nơi. Bất quá lại để cho trong nội tâm Liêm Hạt nhẹ nhàng thở ra chính là, tại sao khi hắn đáp ứng Song Dực Bạch Cốt cự nhân, tên cự nhân kia duỗi ra bàn tay dài nhọn đưa hắn xách đi, hai cánh chấn động, rất nhanh liền ra khỏi Bạch Cốt Khô Lâu Thành. Song Dực Bạch Cốt cự nhân là thi hoàng cường giả cấp 9, tốc độ phi hành cực nhanh, ngắn ngủn 3 giờ liền bay ra phiến đại lục này, xâm nhập ở chỗ sâu trong Ô Trọc Hoàng Hải. Có được tầm mắt Liêm Hạt, Bắc Nguyệt Thương Thần trông thấy tại phương xa hải dương màu vàng có một cái hắc động thật lớn, nước biển màu vàng như thác nước rơi xuống ầm ầm rung động. Liêm Hạt đi vào trên không, về sau cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy mặt ngoài hắc động sương mù mông lung, cũng không biết thông hướng nào. Hắn cúi đầu quan sát, Song Dực Bạch Cốt cự nhân lại một điểm ý tứ trao đổi cũng không có, trực tiếp liền đưa hắn ném xuống dưới. Liêm Hạt vô thức kêu thảm thiết, nhưng lập tức liền bao phủ tại trong nước biển. Sau một khắc Liêm Hạt lâm vào hôn mê, Bắc Nguyệt Thương Thần cũng đã mất đi thị giác, bất quá hắn không chút nào không yên tâm. Hắn tin tưởng Song Dực Bạch Cốt cự nhân tại sau khi nói rõ cho Liêm Hạt nhiệm vụ, về sau sẽ không dễ dàng lại để cho Liêm Hạt tử vong. Chỗ hải dương này hắc động rất có thể cùng lúc trước đưa hắn truyền tống đến Ô Trọc Hoàng Hải là tương tự, có lực lượng thần bí vượt qua không gian. Tiếp theo Bắc Nguyệt Thương Thần chỉ cần chờ đợi Liêm Hạt tỉnh lại, liền có thể biết Minh Đỉnh U Linh Thanh Hải là nghĩ như thế nào. Về sau đã biết rõ quan hệ của U Linh Thanh Hải cùng Ô Trọc Hoàng Hải sẽ phát triển theo hướng nào. Chuyện này Bắc Nguyệt Thương Thần theo tưởng tượng cứ phát triển như vậy, Bắc Nguyệt Thương Thần tự nhiên nhẹ nhàng thở ra. Mà đang lúc hắn chuẩn bị rời khỏi Bạch Cốt Khô Lâu Thành, tìm nơi an toàn mà chờ đợi, thời điểm lúc này ý niệm trong đầu đột nhiên một lần nữa hiện tại trong đầu. Nghi thức anh linh dựa vào minh khí hoặc linh thức nguyên khí trở thành trận trụ cột để triệu hoán anh linh. Nếu như đem di cốt trở thành trận trụ cột, vậy có thể triệu hồi ra anh linh đặc biệt hay không? Sẽ càng cường đại hơn không? Cái ý niệm trong đầu này một khi sinh ra liền rút cuộc mất đi. Một chút suy tư, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần trực tiếp từ bên ngoài đầu cốt tường viện nhảy vào trong thành bảo. Dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến, nhẹ nhàng linh hoạt vào thành bảo, thu mình tại trên tường. Tại trong lúc thu mình, Bắc Nguyệt Thương Thần không có tao ngộ bất luận lực lượng canh phòng công kích nào. Tính toán thời gian, Bắc Nguyệt Thương Thần chỉ ở phía trong tòa thành chờ đợi 2 giờ liền nhảy ra tường viện tòa thành, hướng phương hướng lúc đến bỏ chạy. Rất nhanh hắn liền trở lại ở bên trong biển rộng lẻn vào đáy biển, dùng U Minh Châu cùng Hắc Ám nguyên tố ngăn cách mọi thứ khí tức. Giờ khắc này Bắc Nguyệt Thương Thần khoảng cách Bạch Cốt Khô Lâu Thành không biết có xa lắm không, nhưng mơ hồ trong đó hắn vẫn là có thể nghe thấy tiếng gầm gừ phẫn nộ của Song Dực Bạch Cốt cự nhân. Bởi vì là thân ở khu vực đặc biệt, Bắc Nguyệt Thương Thần không có biện pháp trực tiếp bố trí nghi thức anh linh, chỉ có thể bên cạnh tu luyện mà chờ đợi. Ước chừng 5 giờ sau, Bắc Nguyệt Thương Thần lại lần nữa cảm nhận được khí tức Liêm Hạt. Liêm Hạt mở ra mí mắt trầm trọng, phát hiện mình đang phiêu lay động tại trên biển màu xanh. Phương xa, một cái trục màu đen che khuất bầu trời từ phía trên bên trên đem trọn U Linh Thanh Hải đại lục bao bọc lại. Bắc Nguyệt Thương Thần thấy xa xa cái kia màu đen cái trục, nhịn không được ngập vào thời gian dài khiếp sợ cùng trầm mặc. Đây tuyệt đối là lực lượng cấp bậc đại thiên thần. Nhưng Minh Vương không am hiểu loại năng lực nguyên tố này, cái trục màu đen kia tùy thời khắc tỏa ra hắc khí, còn có nguyên tố chi lực, hiển nhiên không phải Minh Vương làm dễ dàng. Vậy có nghĩa là cái kết giới màu đen này đến từ đại thiên thần khác. Trước mắt toàn bộ Pháp Lam Tinh có đại thiên thần nào sẽ giúp U Linh Thanh Hải đây? Đúng là chỉ có ma tộc. Liêm Hạt nhìn qua kết giới màu đen, đồng dạng đã trầm mặc hồi lâu, lúc này mới bắt đầu phán đoán vị trí, rồi sau đó bay về phía biên giới kết giới, phi hành bao quanh kết giới. Từ thị giác hắn đến xem, hắn có mục tiêu rõ rệt. Tại toàn lực phi hành ước chừng 1 giờ, về sau Liêm Hạt đi tới một tòa xuôi theo thành phố ven biển. Lúc này bên trong kết giới màu đen đang có đại quân U Linh Thanh Hải đóng giữ. Trong kết giới các linh thể trông thấy Liêm Hạt nhao nhao phát ra âm thanh, nhưng âm thanh không cách nào xuyên thấu kết giới màu đen. Liêm Hạt lo lắng mà muốn nói cái gì đó đối với bọn họ, nhưng cuối cùng trao đổi thất bại. Trải qua ban đầu không thích ứng, Liêm Hạt thử dùng ngôn ngữ thân thể cùng động tác trao đổi cùng linh thể đóng giữ, không bao lâu là được tiếp xúc với cao tầng đóng quân, lại thông qua cao tầng đóng quân liên lạc với cao tầng Minh Đỉnh. Một bước lại một bước, Liêm Hạt rút cuộc viên mãn hoàn thành nhiệm vụ Song Dực Bạch Cốt cự nhân giao cho hắn. Bên phía Ô Trọc Hoàng Hải muốn hợp tác cùng U Linh Thanh Hải, tin tức này nhanh chóng truyền hướng cao tầng U Linh Thanh Hải. Minh Đình đối với chuyện này triển khai thảo luận, nhưng những thứ này Bắc Nguyệt Thương Thần đều nhìn không tới, hắn chỉ có thể suy đoán cũng phòng ngừa chu đáo, chuẩn bị sẵn sàng. Liêm Hạt thành công truyền tin tức, như vậy tiếp theo U Linh Thanh Hải sẽ làm ra lựa chọn, hợp tác hay là không hợp tác. Nếu không hợp tác, Bắc Nguyệt Thương Thần liền không có cơ hội, U Linh Thanh Hải tất nhiên sẽ phái tới sứ giả. Liêm Hạt là minh tôn cấp 7 hiển nhiên không đủ tư cách, ít nhất cũng phải là minh hoàng cấp 9, thậm chí là minh thần cấp 10 cấp. Nếu như là tại dưới tình huống bình thường, phái cường giả cấp 10 trở thành người mang tin tức xác suất sẽ lớn hơn một chút, nhưng hiện tại U Linh Thanh Hải đã bị Chư Vực Chư Hải vây công, cũng đã phải nhờ kết giới ma tộc để phòng ngự, tự nhiên không có dư thừa lực lượng cấp 10. Vậy nếu như là cường giả cấp 9 mà nói, Bắc Nguyệt Thương Thần có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là thay đổi, để hắn thay thế thân phận sứ giả U Linh Thanh Hải, chẳng những có thể để cho mình giành được lượng lớn lợi ích, còn có thể từ đó phá hư quan hệ của U Linh Thanh Hải cùng Ô Trọc Hoàng Hải, có thể nói là một lần hành động rất hiếm có. Nhưng mấu chốt ở chỗ, ở nơi nào phục kích, như thế nào cam đoan đánh bại đối thủ, sau đó ký sinh trên đối thủ, đây đều là chuyện cực kỳ khó khăn. Nếu là lúc trước, Bắc Nguyệt Thương Thần chỉ cần bố trí lượng lớn nghi thức anh linh, triệu hồi ra anh linh, liền có thể lấy nhiều địch ít, đem địch nhân đánh bại. Tình huống hiện tại là, linh thức chi lực bên trong U Minh Châu càng ngày càng ít, đã không thể để cho hắn tiêu xài. Huống chi về sau rất nhiều thời điểm, hắn cũng cần dùng đến linh thức chi lực, phải nghĩ biện pháp cho bổ sung chút ít linh thức chi lực U Minh Châu. Nếu như không thể dùng chiến thuật biển người, vậy chỉ có thể dựa vào phục kích cùng bố trí tinh diệu. Anh linh vẫn cần, nhưng một gã, tối đa hai vị là được, còn lại Bắc Nguyệt Thương Thần chuẩn bị tiếp cận chính mình đến đền bù. Hắn có thể lợi dụng linh bạo tìm tòi được sứ giả linh thể sắp tiến về Ô Trọc Hoàng Hải, linh thức xứng đôi đến thành viên đoàn sứ giả, mượn cơ hội thăm dò tin tức, tinh chuẩn mà bố trí cả bẫy. Đây là một phương pháp đáng giá thử nghiệm. Mặt khác, tại sau khi biết vị trí cụ thể của đám sứ giả linh thể, về sau trên không trung viết vài đạo linh thức thần văn, hẳn là cũng có thể sinh ra hiệu quả kỳ diệu. Linh thức thần văn tiêu hao nhỏ hơn nghi thức anh linh, hơn nữa từ Lam vực xuất phát đến bây giờ, Bắc Nguyệt Thương Thần cũng phác họa ra vài đạo linh thức thần văn mới. Còn có cách nào nữa không? Bắc Nguyệt Thương Thần vắt hết óc, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu. Thực lực của hắn quá yếu, chỉ có cấp 6, dựa theo lời đại trưởng lão nói, đột phá thành nguyên tố tài quyết giả cấp 7, về sau hắn chẳng những có thể lấy được rất nhiều bí mật, còn đem khống chế U Minh Châu càng dễ hơn. Cấp 7 ư? Bắc Nguyệt Thương Thần hít một hơi thật sâu, bắt đầu ở trong biển sâu tu luyện. Lúc này hắn cũng không biết quyết định của cao tầng U Linh Thanh Hải, không biết lộ tuyến đám sứ giả linh thể tiến về Ô Trọc Hoàng Hải, hắn cái gì đều không làm được, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. Đang trong lúc chờ đợi, Bắc Nguyệt Thương Thần thỉnh thoảng mà hoán đổi thị giác Liêm Hạt, chú ý hướng đi U Linh Thanh Hải. Từ khi Liêm Hạt trở lại biên giới U Linh Thanh Hải đại lục, về sau liền liên tục dừng lại ở biên giới trên biển, không cách nào trở lại trên đất bằng. Bởi vì là ma vực hắc ám kết giới ngăn cách mọi thứ, cũng không phải muốn là có thể mở ra, mà là có trình tự cực là phức tạp, không sẽ vì một tên minh hoàng cấp 7 mà mở ra. Về sau thêm 3 ngày thời gian, trong nội tâm Liêm Hạt thủy chung tâm thần bất định bất an, sợ hãi không thôi. Mãi đến 5 ngày thời gian trôi qua, hỏa diễm trước đó song rực bạch cốt cự nhân cắm vào trong cơ thể hắn như trước không có bộc phát, hắn mới rút cuộc nhẹ nhàng thở ra. Nhưng hắn vừa mới yên tâm, liền chợt phát hiện phương xa có năng lượng đại quy mô bộc phát. Thời điểm Liêm Hạt cảm giác đến bọn chúng, sau lưng trong kết giới đã có phản ứng, trên tường thành đứng đầy linh thể từ các nơi tập kết mà đến. Nhìn diện mạo các linh thể trong nội thành chuẩn bị lâm trận, linh não Liêm Hạt thiếu chút nữa bạo tạc nổ tung. Hắn lúc này không chút nghĩ ngợi, một đầu đâm vào trong biển cố gắng mà trốn xa. Không bao lâu, lúc trước năng lượng được Liêm Hạt cảm giác đến thì người đã đến. Đó là từng chiếc cự hạm tựa như hòn đảo, thân hạm toàn thân đen bóng, như là từ tinh thiết đúc thành, bên trên hạm rậm rạp chằng chịt tất cả đều là diện mạo sinh vật quái dị. Trong bọn họ đại bộ phận đều là dạng như thú nhân, như là sư tử, hổ, hỉ, rắn, vân vân. Có một bộ phận giống như là nhân loại nhưng nhìn không được hoàn hảo. Nói thí dụ như độc nhãn, bốn tay, ba cái chân, hai cánh, đuôi dài vân vân và mây mây. Còn có một bộ phận như là cây cối tu luyện mà thành người, có tính chất đặc biệt của nhân loại cùng thực vật. Hạm đội yêu vực khí thế hung hăng, phía trên yêu quái cùng tinh quái phần lớn thực lực mạnh, trong đó không thiếu cường giả thánh yêu cấp 9 cùng yêu thần cấp 10. Dùng thực lực của bọn hắn, đơn giản phát hiện Liêm Hạt bên ngoài kết giới U Linh Thanh Hải đại lục. Lúc này phái ra một chi tiểu đội đuổi theo hắn, vèo vèo vèo. Năm tên yêu quái trên người mọc ra vảy cá, mang cá, trên bụng sinh ra vây cá. Người mặc giáp da, tay cầm cái xiên thép, bọn chúng cười quái dị đâm vào trong nước. Hai chân của bọn hắn đong đưa, sinh ra lực đẩy cực lớn, để cho bọn chúng có thể nhanh chóng tiếp cận Liêm Hạt. Liêm Hạt cảm nhận được khí tức năm tên ngư nhân, sợ tới mức linh não run lên, lại vô lực thoát khỏi, bởi vì là năm tên ngư nhân truy kích hắn tất cả đều là thánh yêu cấp 7. Ở trong lúc truy kích, ngư nhân yêu quái thỉnh thoảng chỉ cái nĩa về phía trước, cái nĩa ở trong nước bạo tạc nổ tung, hình thành một đoàn sóng xung kích bắn hướng về Liêm Hạt. Cái nĩa thép này chất liệu phi phàm, tựa hồ có năng lực thương hại linh thức. Liêm Hạt xa xa đã có cảm giác nguy cơ, đành phải lách mình tránh né. Sóng xung kích ở phương xa bạo tạc nổ tung, hình thành dòng nước xiết, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, chậm lại tốc độ Liêm Hạt lẻn vào biển sâu, khoảng cách của song phương không ngừng gần hơn. Một đuổi một chạy như vậy rằng co hơn 10 khắc sau, Liêm Hạt đúng là vẫn còn bị năm tên ngư nhân bao vây. Hắn trong lòng biết mình không phải là đối thủ của năm tên ngư nhân, vì vậy thúc thủ chịu trói, năm tên ngư nhân cũng không có ý tứ giết hắn. Chẳng qua là một tên ngư nhân trong đó tựa hồ trong lòng tức giận, trực tiếp dùng một cái xiên hung hăng đâm vào phần eo Liêm Hạt, Liêm Hạt thê lương kêu lên tiếng. Bắc Nguyệt Thương Thần thông qua tầm mắt Liêm Hạt trông thấy mọi thứ, trong lòng có chút kinh ngạc. Liêm Hạt thì cứ như vậy bị ngư nhân đưa trở lại thuyền, gặp được quan chỉ huy chi yêu vực này, đây là yêu quái cấp 10 yêu thần. Tên yêu quái này cao hơn 3 mét, sau lưng có hai cánh vướng víu, lúc này chính là vén ở trên lưng. Thời điểm Liêm Hạt đi vào trước người hắn, mơ hồ nghe thấy âm thanh kim loại xung đột giao kích chói tai. Cẩn thận quan sát mới phát hiện, nguyên lai hai cánh của yêu quái này không phải lông vũ mềm mại mà là từng chui vũ dao sắc bén. Yêu thần yêu quái mắt hiện lên màu đỏ như máu. Liêm Hạt mới nhìn thẳng hắn, liền cảm giác linh não u ám, tư duy trì trệ, ánh mắt hoảng hốt. Yêu quái yêu thần âm thanh vang lên, ngươi tại sao ở bên ngoài kết giới liêm hạt hầu như không do dự, thành thật cấp ra trả lời. Bởi vì ta mới từ Ô Trọc Hoàng Hải trở về. Yêu quái yêu thần tiếp tục hỏi, ngươi đi Ô Trọc Hoàng Hải làm gì, ta là bị bắt đi đến đấy. Yêu quái yêu thần cùng liêm hạt một hỏi một đáp, liêm hạt rất nhanh liền đem chuyện Ô Trọc Hoàng Hải muốn kết minh cùng U Linh Thanh Hải tiết lộ cho đối phương. Yêu quái yêu thần nghe vậy thần sắc khẽ biến, đột nhiên phía sau hắn vũ giao chấn động, lại hóa thành một con rơi đen nhánh, vèo một tiếng biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên là đi truyền lại tin tức. Bắc Nguyệt Thương Thần cách xa nhau không biết bao nhiêu vạn dặm thấy một màn như vậy, trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Nhân tộc Tam Vực tuy rằng không đối phó cùng yêu vực, nhưng ít ra nếu so với cùng ma vực thì quan hệ tốt hơn nhiều. Mà hiện tại U Linh Thanh Hải hợp tác cùng ma vực, Ô Trọc Hoàng Hải lại muốn hợp tác cùng U Linh Thanh Hải, yêu vực tự nhiên không thể ngồi xem. Yêu vực là giúp mình, cũng là giúp nhân tộc, trong lòng Bắc Nguyệt Thương Thần là đang vui cười. Liêm Hạt đem mình biết mọi thứ báo cho yêu thần biết, về sau lập tức bị giết chết, Bắc Nguyệt Thương Thần cũng triệt để đã mất đi con mắt xa ngoài vạn dặm. Bắc Nguyệt Thương Thần không có những biện pháp khác, chỉ có thể chuẩn bị dùng linh bạo để dò xét linh thức cường đại trong Ô Trọc Hoàng Hải, để phát hiện sứ giả U Linh Thanh Hải. Đương nhiên bởi vì yêu vực chặn ngang một cước, giữa U Linh Thanh Hải cùng Ô Trọc Hoàng Hải rất có thể không cách nào đạt thành hợp tác, đây là chuyện Bắc Nguyệt Thương Thần mong đợi nhất. Ôm hy vọng, Bắc Nguyệt Thương Thần bắt đầu tu luyện, chờ đợi. Trong nháy mắt đã qua 10 ngày. Trong đoạn thời gian này Bắc Nguyệt Thương Thần mỗi ngày dùng một nửa thời gian để tu luyện, một nửa thời gian dò xét hiện tượng linh bạo ở ngoài biển Ô Trọc Hoàng Hải, nhưng không thu hoạch được gì. Bất quá hắn cũng không có buông tha cho, bởi vì hắn định ra cho mình chờ đợi thời gian là một tháng, lúc này mới đi tới 1/3. Đang ở bên trong chờ đợi lại đi qua 3 ngày. Bắc Nguyệt Thương Thần đem linh thức chìm vào ở bên trong U Minh Châu, quan sát đến linh thức quang điểm như ngôi sao đầy trời. Hắn chợt phát hiện cách đó không xa trong một khối khu vực, đột nhiên nhiều hơn mấy chục cái quang điểm linh thức, trong đó có một cái quang điểm linh thức tản ra hào quang mãnh liệt. Dựa theo Bắc Nguyệt Thương Thần phán đoán, chủ nhân cái quang điểm kia ít nhất là một gã linh thể cấp 9 đỉnh phong. Sứ giả U Linh Thanh Hải quả nhiên đến rồi. Bắc Nguyệt Thương Thần mừng rỡ không thôi. Hơn nữa U Linh Thanh Hải chỉ phái đến một gã minh hoàng cấp 9, còn lại đều là minh hoàng cấp 7 cấp 8. Trải qua nửa giờ quan sát, Bắc Nguyệt Thương Thần đại khái suy đoán ra lộ tuyến tiến lên của đám sứ giả U Linh Thanh Hải, hắn lập tức xuất phát, tiến về vị trí thích hợp bố trí cạm bẫy. Bất quá ở nên ở thời điểm này linh thức xứng đôi hay không, Bắc Nguyệt Thương Thần có chút do dự. Bởi vì chuyện hắn có được U Minh Châu đã bại lộ, Minh Đình tuy rằng rất không có khả năng biết năng lực cụ thể của U Minh Châu, nhưng nhất định sẽ dặn dò một ít linh thể thân mang trọng trách cẩn thận làm việc. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, vì bảo hiểm để đạt được mục đích, cứ mai phục là tốt rồi. Ở trong biển ghé qua 3 giờ, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần đã tới địa điểm. Đây một mảnh hải dương bao la bát ngát, bốn phương tám hướng cũng không có dị dạng. Bay đến trên biển, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần bắt đầu quan sát cũng xác định hoàn cảnh bố trí nghi thức anh linh, cùng với vị trí bày biện linh thức nguyên khí và di cốt. Đúng vậy, chính là di cốt. Trong khoảng thời gian này hắn trừ tu luyện ra, đã từng bố trí qua nghi thức anh linh cỡ nhỏ, xác định từ trong bạch cốt khô lâu thành lấy được di cốt thật sự có hiệu quả kỳ diệu. Điều này đối với bẫy dập của hắn là một cái tin tức thật tốt. Đang trong lúc quan sát, Bắc Nguyệt Thương Thần cơ bản không nhúc nhích, chỉ có lực cảm giác đang không ngừng bức xạ hoặc co rút lại. Mãi đến khi mặt trời lặn, tinh quang chiếu rọi ở trên mặt biển thì hắn mới động. Cả người hắn hóa thành một đạo hắc quang, đem một kiện lại một kiện linh thức nguyên khí cùng di cốt chân quý thả ở nơi đã dự tính, sau đó rót vào lượng lớn linh thức chi lực. Ở một chỗ đặc biệt của trận trụ cột mấu chốt, Bắc Nguyệt Thương Thần thả bên trên đó một cây cánh tay cốt nhân tộc lấy được từ trong thành bảo của song dực bạch cốt cự nhân. Cánh tay cốt này cực là vừa thô vừa to, vừa nhìn đã biết rõ chủ nhân của nó khi còn sống là người thánh vực, chẳng qua là không biết cụ thể là ai. Bởi vì là lần đầu tiên bố trí nghi thức anh linh cỡ lớn, cho nên hắn không dám thả quá nhiều di cốt, sợ sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bố trí tốt nghi thức anh linh, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần không có nghỉ ngơi, lập tức bắt đầu trên khâu trung họa lên thần văn. Trải qua mấy tháng quen thuộc, hắn hiện tại phác họa thần văn hấp thu linh thức đã không tốn sức chút nào. Trừ cái đó ra, hắn còn mới học xong phác họa thần văn cảm ứng linh thức, thần văn kết giới linh thức cùng thần văn linh thức phòng hộ. Bởi vì thời gian còn đầy đủ, cho nên hắn trọn vẹn phác họa ra 13 cái linh thức thần văn. Khi mọi thứ đều chuẩn bị thỏa đáng, Bắc Nguyệt Thương Thần lúc này mới lẻn vào biển sâu nhịn tâm chờ đợi. Các bạn đang nghe truyện Thần Lan Kỳ Vực U Minh Châu trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ở phần cuối hải dương Ô Trọc Hoàng Hải, hơn 50 tên linh thể đang bay nhanh mà đến. Người cầm đầu dáng người còng xuống, diện mạo lão già. Từ tướng mạo nhìn lên có đặc thù rõ ràng sinh vật yêu quái tộc. Đây là Mặc Cù, một gã minh hoàng cấp 9 đỉnh phong, khoảng cách lột xác thành thần cách có nửa bước. Ở trong chế độ minh vương hiện tại, Mặc Cù từng là tùy tùng của hắn, về sau Mặc Cù liền ở Minh Đình đảm nhiệm chức vị quan trọng. Lần này Mặc Cù xuất lĩnh 55 tên sứ giả linh thể tạo thành sứ giả đoàn, thừa chịu trách nhiệm đến Ô Trọc Hoàng Hải đàm phán cùng cao tầng thi hài quốc độ. Trên đường đi, Mặc Cù đều đang tự hỏi phải thế nào mới có thể giành được lợi ích lớn nhất cho U Linh Thanh Hải, lại phải thế nào mới có thể giảm bớt thu hoạch của Ô Trọc Hoàng Hải. Đang khi đại não hắn vận chuyển tốc độ cao, đột nhiên linh cách hắn khẽ chấn động, truyền đến cảnh giác. Mặc Cù mãnh liệt dừng lại, tay phải vừa nhấc, phía sau hắn đông đảo linh thể liền cũng lơ lửng ở không trung, có chút nghi hoặc mà nhìn về Mặc Cù. Mặc Cù nhìn chung quanh bốn phương, lông mày dần dần nhăn lại, ầm một tiếng. Liền ở lúc hắn chuẩn bị có chỗ động, tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc vang lên, một cái cốt cánh tay vừa thô vừa to từ trong hải dương màu vàng thò ra, hướng hắn chụp tới. Lực hút cường đại đem Mặc Cù kéo về hướng cánh tay. Nhưng Mặc Cù chẳng qua là hừ lạnh một tiếng, hướng phía sau tung bay mà đi, liền nhẹ nhõm thoát ly phạm vi lực hút. Nhưng còn không có chờ hắn có tiến thêm một bước phản ứng, có ánh sáng ở trên trời sáng lên. Đạo ánh sáng kia hiện lên màu lam nhạt, như là một cái dây lưng lụa, nhẹ nhàng lóe sáng, đồng thời đã có khí tức kinh khủng phóng xuất ra, lại để cho Mặc Cù biến sắc. Dây lưng lụa này nhẹ nhàng rớt xuống, hướng Mặc Cù quấn quanh mà đi. Cùng lúc đó, chủ nhân bạch cốt cũng từ trong biển nổi trội lên, hiện ra trên không trung. Hắn thân cao 3 mét, cánh tay phải vừa thô vừa to, nhưng tay trái mảnh nhỏ, làm cho người ta nhìn có chút muốn cười. Bất quá hắn thể hiện ra thực lực làm cho các linh thể ở đây cười không nổi. Ít nhất là cường giả cấp 9 đỉnh phong, song phương thực lực tương tự. Từ khi Mặc Cù phát hiện mai phục đến khi hắn bị ép lui ra phía sau, chẳng qua là chuyện trong nháy mắt. Còn lại minh hoàng cấp 7-8 nhao nhao kịp phản ứng, bắt đầu ở trên trời bày trận, tìm tòi lấy khả năng tồn tại đối thủ của hắn. Bọn hắn vừa mới bắt đầu cảm giác bốn phương, liền có một hồi uy áp kinh khủng truyền đến, chính là linh áp. Cái linh áp này cấp độ cực cao, lại để cho đám minh hoàng cấp 7-8 xin lòng thần phục, chỉ có Mặc Cù cấp 9 đỉnh phong có thể chống cự. Mặc Cù lập tức điên cuồng phóng thích linh thức chi lực trong cơ thể, làm cho linh thức chi lực mình hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra, lại có hiện tượng tạo thành trận vực. Thực mạnh mẽ, Bắc Nguyệt Thương Thần lúc này như trước ẩn núp ở bên trong biển sâu, thấy một màn như vậy hắn nhịn không được cảm thán. Đồng dạng là cấp 9 đỉnh phong, người này lộ ra cường đại hơn nhiều so với Chân Ương Minh Tử. Mặc Cù chỉ có cấp 9 liền mô phỏng ra trận vực hình thức ban đầu, một bước đột phá lập tức liền có thể sử dụng lực lượng trận vực. Hắn tuyệt đối tính là thiên tài tu luyện, gần với những tuyệt thế thiên tài ở cấp 9 đã phát động được lực lượng trận vực. Nhưng mà trận vực hình thức ban đầu của Mặc Cù đối với Bắc Nguyệt Thương Thần triệu hoán ra anh linh không có bất kỳ ảnh hưởng. Bởi vì cấu thành chủ thể anh linh là linh thức chi lực thần cấp, mà trận vực là do một loại năng lượng nào đó tăng thêm cảm ngộ hình thành đối với pháp tắc. Bắc Nguyệt Thương Thần triệu hoán anh linh cấp độ cao hơn trận vực hình thức ban đầu này. Đón Mặc Cù phát ra linh thức chi lực bốn phương, người này đến từ thánh vực, tên là Thạch Thước, ở ba hơn trăm năm trước đã chinh chiến trong thời kỳ đại tai biến. Thạch Thước một quyền như khối đá ầm ầm đánh tới hướng Mặc Cù. Ở bên dưới Bắc Nguyệt Thương Thần khu động, linh thức thần văn giăng đầy ở trên trời được kích phát, lập tức lại để cho Mặc Cù hãm vào trong khổ chiến. Cảnh giới nguyên tố đột phá cùng mấy tháng khắc khổ nghiên cứu cùng tu luyện lại để cho cấp độ linh thức Bắc Nguyệt Thương Thần đạt đến cấp 8. Mà bởi vì linh thức chi lực hắn cấu thành tất cả đều là thần cấp, bởi vậy hắn có thể khắc chế linh thể cấp thấp. Từ linh thức chi lực thần cấp thúc dục ngụy linh cách, cơ hồ khiến trừ Mặc Cù ra, đám minh hoàng khác đánh mất một nửa sức chiến đấu. Cùng tăng thêm lúc trước bố trí linh thức huyễn tượng mê cung, lại để cho đông đảo minh hoàng cấp 7 cấp 8 không có cách nào khác ảnh hưởng hắn và Mặc Cù chiến đấu. Bất quá đoàn sứ giả U Linh Thanh Hải dù sao linh thể số lượng nhiều, kéo dài thời gian không có vấn đề, nhưng muốn đánh chết tất cả linh thể không có khả năng. Hơn nữa theo Thạch Thước cùng Mặc Cù chiến đấu càng phát ra kịch liệt, các linh thể phá linh thức huyễn tượng mà ra xác suất cũng đang gia tăng. Dù sao bọn họ là tinh nhuệ minh đình, sớm liền biết được rất nhiều chuyện, cho nên đang nhìn đến anh linh cùng linh thức thần văn, về sau đã đoán ra người mai phục bọn hắn là Bắc Nguyệt Thương Thần. Ở trong ngắn ngủi thất thần cùng bối rối, về sau mấy chục tên linh thể này bắt đầu phản kích, chỉ một thoáng, linh thức chi lực vô hình trong suốt tràn ngập ở trong thiên địa. Bắc Nguyệt Thương Thần một bên điều khiển Thạch Thước kịch chiến cùng Mặc Cù, một bên khống chế từng khối mảnh vỡ linh thức ký sinh bay nhanh kích xạ hướng một gã minh tôn cấp 7 bị thần văn hấp thu linh thức cùng thần văn hình ảnh linh thức vây quanh. Hình ảnh thần văn liên quan đến phương diện năng lực linh thức huyễn tượng, cái này tăng cường uy lực Bắc Nguyệt Thương Thần bố trí mê cung, lại để cho đám minh tôn hãm sâu trong đó, khó có thể thoát ly. Ở dưới linh thức áp chế, thần văn vây quanh, mảnh vỡ linh thức ký sinh dưới hình ảnh mê cung hầu như không cần cố sức, liền chui vào trong cơ thể minh hoàng cấp 7, bắt đầu đạt được giác quan tầm mắt cùng năng lực tác chiến của hắn. Nếu như là ở tình huống bình thường, Bắc Nguyệt Thương Thần cưỡng ép tiến hành linh thức ký sinh, 100% sẽ phải chịu cản trở, nhưng trước mắt loại tình huống này, minh tôn cấp 7 này căn bản không có năng lực phản kháng. Ngắn ngủn vài giây đồng hồ, minh tôn bị linh thức ký sinh liền triệt để đánh mất sức chiến đấu. Bắc Nguyệt Thương Thần cũng đạt được tầm mắt cùng quyền khống chế hắn. Minh tôn được Bắc Nguyệt Thương Thần ký sinh, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần lại ký sinh tên thứ hai, sau đó là tên thứ ba, tên thứ tư. Ở dưới rất nhiều thủ đoạn kiềm chế cùng ảnh hưởng, đám minh đình này cơ bản không có năng lực phản kháng. Điều này làm cho Mặc Cù xa xa chém giết cùng Thạch Thước dần dần ngập vào trong lo nghĩ. Dựa theo cái xu thế này, 55 tên linh thể tất cả đều sẽ được Bắc Nguyệt Thương Thần ký sinh thành công. Đến lúc đó Bắc Nguyệt Thương Thần rảnh tay ra liên thủ cùng Thạch Thước, chính mình liền nguy hiểm, nhất định phải tìm được cửa khẩu đột phá mới được. Mặc Cù vừa mới phát hiện mình có xu thế thất bại, liền không chút do dự mà vận dụng át chủ bài. Chỉ thấy hắn vươn tay từ trong túi áo bắt lấy ra một cái vật thể hình giọt nước trong suốt, hút vào trong cơ thể, sau một khắc một cỗ khí tức quen thuộc từ trong cơ thể Mặc Cù phát ra. Bắc Nguyệt Thương Thần xoay qua chỗ khác vừa nhìn, trong lòng có chút kinh ngạc. Linh thức chi lực thần cấp ư? cái này đồng dạng là linh thức chi lực thần cấp, đồng dạng tinh thuần, thậm chí cũng tràn đầy, cùng linh thức chi lực thần cấp trong U Minh Châu hầu như giống nhau như đúc. Chủ nhân cái linh thức chi lực thần cấp này hiển nhiên là Minh Vương hiện tại. Mặc dù tại sau khi hấp thu vật thể trong suốt hình giọt nước, về sau thực lực bạo tăng, lập tức liền áp chế Thạch Thước, những linh thức chi lực thần cấp phác họa ra linh thức thần văn cũng khó có thể khắc chế hắn. Bất quá hắn hiển nhiên cũng bỏ ra trả giá không nhỏ, linh thức bản nguyên bắt đầu nhanh chóng suy yếu. Bắc Nguyệt Thương Thần thấy thế, lập tức bắt đầu sinh ra thoái ý, hắn từ vừa mới bắt đầu sẽ đem lần mai phục này coi là một lần khả năng thử nghiệm, nếu như thành công thì đương nhiên là tốt, nhưng nếu như không thành công, cũng tuyệt đối không thể đem mình hãm tại chỗ này. Lúc này mặc dù quá mạnh rồi, đủ loại áo nghĩa linh thuật liên tiếp được hắn thi triển đi ra. Ở sau khi ngắn ngủi tự hỏi, Bắc Nguyệt Thương Thần chuẩn bị rời đi, nhưng đúng vào lúc này, Bắc Nguyệt Thương Thần thu lại U Minh Châu vậy mà lại tự động hiện ra, rất nhanh mà lóe ra hào quang. Bắc Nguyệt Thương Thần chẳng qua là cúi đầu nhìn hắn một cái, trong ý nghĩ liền được quán thâu lượng lớn tri thức. Hắn đem những kiến thức kia tiêu hóa hấp thu, về sau con mắt đều sáng lên, thời điểm nhìn về hướng Mặc Cù, không còn là một cái linh thể không cách nào đánh bại, mà chính là đồ ăn. Hắn như là một con sói đói đã trên 10 ngày, rốt cuộc nhìn thấy một con cừu nhỏ. Luyện thức, giờ khắc này trong óc Bắc Nguyệt Thương Thần tràn đầy kiến thức về U Minh Châu, những kiến thức này giúp Bắc Nguyệt Thương Thần càng tiến một bước hiểu được đủ loại năng lực của U Minh Châu, mà một loại năng lực quan trọng trong đó là tên là luyện thức. Năng lực luyện thức là chuyên để bổ sung linh thức chi lực cho U Minh Châu mà sáng tạo ra. Lợi dụng U Minh Châu, phụ dùng luyện thức bí pháp, Bắc Nguyệt Thương Thần có thể đem bất luận cái gì đựng linh thức chi lực, hoặc là năng lượng linh thức cùng cấp bậc luyện thành linh thức chi lực thần cấp mà U Minh Châu cần có. Thí dụ như trong cơ thể Mặc Cù cách đó không xa ẩn chứa linh thức chi lực Minh Vương. Trong cơ thể Mặc Cù linh thức chi lực đến từ một vị đại thiên thần, nồng độ cùng độ tinh khiết vượt xa hồn tinh. Bắc Nguyệt Thương Thần đoán chừng chính là bởi vì như vậy, U Minh Châu mới được kích đoạt, tự động quán thâu tri thức cho hắn. U Minh Châu có ý thức tự chủ ư? Chuyện này Bắc Nguyệt Thương Thần biết cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi, bởi vậy cũng không có quá mức kinh ngạc. Đang lúc tự hỏi, Bắc Nguyệt Thương Thần nhớ tới lúc trước ở Nặc Á Thành, khi Nha Vũ Minh Tử từ U Linh Thanh Hải Đại Lục mang về hồn tinh, đồng dạng lại để cho U Minh Châu thể hiện phản ứng như có ý thức. Hơn nữa lần này tự mình quán thâu, Bắc Nguyệt Thương Thần suy đoán U Minh Châu tuyệt đối có được khí linh trong truyền thuyết, nhưng lại không phải là hoàn toàn trạng thái ngủ say. Nếu thật sự là nói như vậy, đợi đến sau này rảnh rỗi, hắn có thể thử tiến hành câu thông cùng nó. Có linh thức thần văn cùng linh thức huyễn tượng mê cung kiềm chế các linh thể còn lại của sứ đoàn, Bắc Nguyệt Thương Thần rảnh rỗi bay về phía sau lưng anh linh Thạch Thước. Ở chỗ đối diện hắn hơn 10 mét, trong cơ thể Mặc Cù linh thức chi lực điên cuồng chảy xiết, lại lần nữa mở ra trận vực hình thức ban đầu của chính mình. Lần này, có linh thức chi lực rót vào, trận vực hình thức ban đầu với phạm vi cùng uy năng đều gia tăng rất nhiều. Bắc Nguyệt Thương Thần nhất định phát ra càng nhiều linh thức chi lực hơn nữa mới có thể duy trì cho Thạch Thước, mới có thể cho hắn năng lực ngăn cản cùng phản kích. Cùng lúc đó, Bắc Nguyệt Thương Thần đem U Minh Châu quang ra ngoài, chỉ thấy nó chậm rãi biến lớn, như là hóa thành một vòng minh nguyệt phát ra ánh sáng màu lam sáng chói. Thời điểm ánh sáng màu lam chiếu xạ đến trên người Mặc Cù, lại bay lên một đám khói trắng mắt thường có thể thấy được, khói trắng lượn lờ lên không. Mặc Cù lúc này đau nhức kêu một tiếng, ngay sau đó thần sắc đại biến, bởi vì là vừa rồi bị ánh sáng màu lam chiếu xạ, linh thức chi lực trong cơ thể hắn lại có hiện tượng bốc hơi. Linh thức chi lực như khói bay lên không, trên không trung chậm rãi ngưng kết, cuối cùng lại biến trở về màu trong suốt, hướng về U Minh Châu bay đi, rót vào trong đó. Ánh sáng màu lam dùng nó là trong tâm hóa thành một khối màn sáng hướng về Mặc Cù bao bọc mà đi. Mặc Cù phất tay dùng linh thức chi lực ngưng tụ ra một thanh trường đao, muốn đem màn sáng xé nát. Nhưng ở khi trường đao rơi chém vào màn ánh sáng, trong nháy mắt như là bùn cát vào nước, lập tức liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mặc Cù lập tức hiểu được U Minh Châu có năng lực luyện hóa, thôn phệ linh thức chi lực, át chủ bài mạnh nhất của chính mình đều bị khắc chế, cũng không có khả năng đánh chết Bắc Nguyệt Thương Thần. Ý niệm trốn chạy bắt đầu nảy sinh trong đầu hắn, hắn đang làm công tác chuẩn bị. Bất quá nói thật, hắn không giống Bắc Nguyệt Thương Thần, ở trước khi đến U Linh Thanh Hải, hắn hoàn toàn không có suy nghĩ qua chính mình sẽ dùng loại phương thức này rời đi, cho nên không có tính toán lui lại, hắn ngắm nhìn bốn phía, tìm cơ hội. Bắc Nguyệt Thương Thần xem thấu ý nghĩ của hắn, không nguyện ý cho hắn cơ hội, lập tức đem Ngụy Linh và Linh Áp kích phát đến trình độ lớn nhất, đem hết toàn lực đi ảnh hưởng Mặc Cù. Hắn cũng không từng giây từng phút mà ảnh hưởng Mặc Cù, chẳng qua là ở thời khắc quan trọng nhất ảnh hưởng một lát, bởi vì như thế này ngược lại sẽ ảnh hưởng Mặc Cù trình độ càng lớn. Nhìn thấy Mặc Cù gặp nạn, một đám linh thể đang bị vây khốn tất cả đều dùng thiêu đốt linh thức bản nguyên làm đại giới, đều muốn phá vòng vây, bởi vì bọn họ cùng Mặc Cù là quan hệ nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Các linh thể không tiếc mọi thứ mà muốn tránh thoát khống chế, trong linh thức thần văn ẩn chứa linh thức chi lực bị tiêu hao mạnh mẽ, linh thức huyễn tượng mê cung cũng bị từng cái bài trừ. Nhưng tốc độ của bọn hắn quá chậm, linh thức chi lực trong cơ thể Mặc Cù bắt đầu từng chút một bị tiêu hóa, lại bị hấp thu đến bên trong U Minh Châu. Mà bên trong U Minh Châu linh thức chi lực khôi phục, lại tăng cường năng lực cho Bắc Nguyệt Thương Thần. So sánh tiêu hao thì đám linh thể sứ giả hầu như không có cơ hội lật kèo. Xem ra Bắc Nguyệt Thương Thần hẳn là có thể đánh bại Minh Hoàng cấp 9 đỉnh phong Mặc Cù. Nhưng hắn không có kiêu ngạo tự mãn, bởi vì là Mặc Cù người mang trọng bảo, có linh thức chi lực đại thiên thần. Nếu như không phải U Minh Châu tự phát vận dụng năng lực luyện hóa mà nói, đừng nói đánh chết Mặc Cửu, Bắc Nguyệt Thương Thần chính mình có thể đào tẩu hay không đều là cái vấn đề. Quả nhiên vẫn không thể quá xem thường một linh thức chi lực cấp bậc đại thiên thần. Mặc Cửu càng ngày càng suy yếu, trái lại bên này thực lực thủy chung như một. Nửa giờ sau Mặc Cửu bị thua, U Minh Châu đang luyện hóa linh thức chi lực trong cơ thể Mặc Cửu, đồng thời lại từ trong cơ thể Mặc Cửu phát hiện hai cái linh thức chi lực tụ hợp thể hình giọt nước, chắc là át chủ bài của Minh Vương tặng cho Mặc Cửu. U Minh Châu tham lam mà thôn hấp lấy linh thức chi lực, mang cho Bắc Nguyệt Thương Thần một loại cảm giác tràn đầy. Đến tận đây, Bắc Nguyệt Thương Thần không cần phải đi quản Mặc Cửu nữa, bởi vì U Minh Châu sẽ xử trí hắn. Hắn rảnh tay bắt đầu dùng linh thức ký sinh mảnh vỡ ký sinh vào linh thể còn dư lại. Không bao lâu, 55 tên linh thể liền đều được Bắc Nguyệt Thương Thần ký sinh. Bất quá bởi vì là thực lực của bọn hắn rất mạnh, cho nên Bắc Nguyệt Thương Thần ký sinh chẳng qua là trụ cột nhất, có thể đạt được tầm mắt của bọn họ, điều khiển tay chân của bọn hắn, nhưng không cách nào tu luyện, không cách nào tản đi linh thức chi lực, không cách nào chiến đấu, càng không cách nào tổn thương bản thân. Trí nhớ cũng chỉ có thể thay đổi một phần nhỏ, nhưng cái này đã đầy đủ cho Bắc Nguyệt Thương Thần tiến hành bước kế hoạch tiếp theo. Bên kia U Minh Châu đã đem linh thức chi lực trong cơ thể Mặc Cửu hoàn toàn để luyện hết. Hai cái vật hình giọt nước trong cơ thể linh thức chi lực cũng toàn bộ được U Minh Châu hấp thu, lại để cho U Minh Châu đã nhận được bổ sung. Mặc Cửu không chỉ có đã mất đi linh thức chi lực, hơn nữa cảnh giới sụt xuống, hiện chỉ có cấp 7, nhưng tin tức trong đầu hắn là một cái bảo tàng khổng lồ, cho nên Bắc Nguyệt Thương Thần sẽ không giết hắn, mà là đưa hắn thu vào một cái bình linh thức nguyên khí. Ở trong một đoạn thời gian về sau, Bắc Nguyệt Thương Thần sẽ từ từ thu hoạch tri thức cùng tin tức trong đầu Mặc Cửu, nhưng hiện tại hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Bắc Nguyệt Thương Thần muốn giả mạo Mặc Cửu thành sứ giả U Linh Thanh Hải phái đi ô chọc Hoàng Hải. Đây chính là tính toán ngay từ đầu của hắn. Bắc Nguyệt Thương Thần đem Mặc Cửu triệu hoán ra. Mặc Cửu đã đánh mất năng lực chống cự tung bay ở đối diện Bắc Nguyệt Thương Thần, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn qua Bắc Nguyệt Thương Thần, một câu cũng không nói. Bắc Nguyệt Thương Thần nhìn hắn trong chốc lát nói: "Ngươi hẳn là cái gì cũng không nói ư?" Mặc Cửu tiếp tục dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn qua Bắc Nguyệt Thương Thần, thờ ơ lạnh nhạt. Bắc Nguyệt Thương Thần lại như là đã nghe được đáp lại, khẽ gật đầu một cái. Trở thành con trai thành chủ Hắc Ám Chi Thành, hắn rất am hiểu tra hỏi. Mặc Cửu không mở miệng cũng không sao, Bắc Nguyệt Thương Thần có những biện pháp khác lại để cho hắn nói chuyện. Bắc Nguyệt Thương Thần đưa tay phải ra, trên ngón tay trỏ linh thức chi lực hóa thành lưỡi đao, rồi sau đó ở trên ánh mắt sợ hãi của Mặc Cửu hướng hắn lấy xuống cánh tay. Chỉ nghe thấy hét thảm một tiếng, Bắc Nguyệt Thương Thần thành công đã lấy được một khối mảnh vỡ linh thức. Hắn mặc kệ Mặc Cửu tiếp tục kêu thảm thiết, đưa hắn linh thức mảnh vỡ bày trước người, rồi sau đó đem linh thức bản thân chìm vào ở bên trong U Minh Châu. Bằng vào ảnh hưởng của nó đối với linh thức pháp tắc ở thế giới sự thật, bắt đầu liên tiếp với linh thức Mặc Cửu. Đây là năng lực mới mà Bắc Nguyệt Thương Thần mới phát hiện được. Ở dưới rất nhiều tình huống, U Minh Châu liền tương đương với một cái máy khuếch đại, có thể phóng đại rất nhiều linh thức, từng màn hình ảnh mang theo âm thanh từ trong mảnh vỡ linh thức phát ra, mới cắt xuống đến mảnh vỡ linh thức, cho nên những nội dung này nối liền rất rõ ràng. U Linh Thanh Hải quả nhiên ý định hợp tác cùng Ô Trọc Hoàng Hải, nhưng không phải cái loại thân mật khăng khít này, bởi vì là dựa theo lời nói Minh Đình, một ít cao giai của Ô Trọc Hoàng Hải vô cùng ngấp nghé linh thể cao giai của U Linh Thanh Hải. Bọn hắn xem ra, thi hải cao giai cùng linh thể cao giai trải qua năng lực đặc thù chỉnh hợp sẽ trở nên càng cường đại hơn. Một bộ phận thi hải cao giai đã sớm muốn làm thử nghiệm, nhưng không có tài nguyên thích hợp. Các linh thể cấp thấp vẫn luôn cảm thấy loại ý nghĩ này rất buồn cười, thi hải cùng linh thể không có khả năng kết hợp, nhưng cao tầng Minh Đình biết kỳ thật là cũng được. Bất quá cả hai kết hợp về sau ai tới chủ đạo thân hình mới, cũng không phải là chuyện thi hải hoặc linh thể có thể khống chế. Nói cách khác, U Linh Thanh Hải cùng Ô Trọc Hoàng Hải nhưng thật ra là có uy hiếp lẫn nhau. Bất quá hai đại phương diện đối lập cũng đồng dạng đẩy cả hai vào khốn cảnh, cho nên mới không có trước tiên chém giết lẫn nhau, thôn phệ đối phương. Từ lúc đại tai biến sinh ra mảnh vỡ linh thức cùng thi hài đã càng ngày càng ít. Dựa theo xu thế bây giờ, tiếp qua vài thập niên, tối đa 100 năm, U Linh Thanh Hải cùng Ô Trọc Hoàng Hải sẽ gặp diệt tuyệt, bọn hắn phải trước hết tìm được một con đường sống mới được. Hiện tại sinh lộ bày ở trước mặt hai đại chủng quần, bọn hắn chỉ có thể hợp tác, dù là tương lai bọn hắn sẽ là địch nhân trên thế giới này. Căn cứ vào cao tầng hai đại chủng quần kiên kỵ cùng nhu cầu đối với đối phương, song phương chỉ có thể có hợp tác trong phạm vi nào đó. Dưới loại tình huống này, U Linh Thanh Hải muốn tận khả năng đạt được nhiều hơn một ít lợi ích. Xem hết hình ảnh trí nhớ Mặc Cửu gần đây, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần ngập vào trầm mặc ngắn ngủi. Muốn thế nào mới có thể để cho nhân tộc thu hoạch lợi ích lớn nhất, mà lại để cho U Linh Thanh Hải cùng Ô Trọc Hoàng Hải trở mặt thành thù đây? Phá hư đối với thánh địa, đồ sát đối với dân chúng, làm nhục nhã tinh thần đối với quốc gia song phương. Những thủ đoạn này đều có hiệu quả nhất định, nhưng cũng không tuyệt đối, chẳng qua nếu như có lợi ích hấp dẫn hơn mà nói, hiệu quả sẽ gấp bội. Nghĩ tới đây, Bắc Nguyệt Thương Thần quay đầu lại quan sát 55 tên linh thể, trong nội tâm bắt đầu lên kế hoạch. Ở trong nội tâm cao tầng hai phe chôn xuống hạt giống không tín nhiệm, lập ra ý đồ song phương đều có thể dung hợp linh thức cùng thi hài, để cho bọn chúng trở mặt thành thù. Phương pháp này tuy rằng không nhất định có hiệu quả, nhưng hắn tin tưởng tuyệt đối sẽ làm cho cao tầng hai bên đều bảo trì cảnh giác. Đó là một cái bế tắc không giải được, mặc kệ ai muốn tiếp tục phát triển, tiến hóa, đều không thể thoát khỏi cái bế tắc này. Châm ngòi quan hệ giữa cả hai, sử dụng nó để phát sinh chiến tranh, đây đều là mưu hèn kế bẩn, trị phần ngọn không trị được phần gốc. Nếu muốn chính thức giải quyết uy hiếp của hai thế lực này, nếu như các vực khác của Pháp Lam Tinh không liên hợp lại mà nói, như vậy là không thể nào làm được. Yêu vực, Lam vực, Thánh vực, Pháp vực, Thú vực cùng với các hải vực khác liên hợp, càng là một chuyện không thể nào. Ở trong năm tháng vô tận, ở giữa các vực không biết tích lũy bao nhiêu mâu thuẫn cùng cừu hận, không chém giết lẫn nhau đã là cân nhắc nhiều mặt, đã là kết quả cố hết sức khắc chế rồi. Nếu để cho song phương thù địch lẫn nhau hợp tác, nguyên nhân cùng động lực chỉ có hai cái, một cái là lợi ích, một cái là địch nhân uy hiếp không cách nào một mình chống lại. Cùng chung lợi ích là cái gì? Bắc Nguyệt Thương Thần tạm thời không thể nghĩ ra được, nhưng nếu như hắn có thể tìm tới chứng cứ xác thực của U Linh Thanh Hải ý định dẫn phát chiến tranh cấp bậc đại tai biến, nói không chừng có thể thuyết phục yêu vực cùng thú vực. Chỉ cần hai vực này trước tiên gia nhập liên minh, nhân tộc tam vực cùng mấy hải khác cũng là dễ nói. Nhưng hiện tại U Linh Thanh Hải được lực lượng cấp bậc đại thiên thần phong tỏa, hắn làm như thế nào đi vào U Linh Thanh Hải đây? Trở ra lại làm như thế nào che giấu tung tích đây? Ngẫm lại thật sự là đau đầu. Bắc Nguyệt Thương Thần nhắm mắt lại đè lên huyệt thái dương, quyết định trước tiên chấp hành kế hoạch gây ảnh hưởng giữa U Linh Thanh Hải cùng Ô Trọc Hoàng Hải. Tuy rằng thời gian rất ngắn, nhưng hắn không sai biệt lắm đã nghĩ kỹ. Bắc Nguyệt Thương Thần thở một hơi dài nhẹ nhõm, về sau mang theo 55 tên linh thể hướng về Bạch Cốt Khô Lâu thành bay đi. Mấy tiếng đồng hồ sau, Bắc Nguyệt Thương Thần xa xa mà trông thấy đường ven biển màu vàng, chậm rãi đi tới. Hắn đem thân thể của mình giấu ở trong huyệt động một chỗ vách núi, lưu lại 5 tên linh thể thủ hộ, sau đó mượn U Minh Châu linh thức xuất khiếu, lại đem U Minh Châu nhét vào linh thức thể chính mình, lúc này mới tiếp tục xuất phát tiến về Bạch Cốt Khô Lâu thành. Trong cơ thể hắn có U Minh Châu, bên ngoài thân có linh thức chi lực bao trùm, nếu như không nói, không chém giết cùng người khác mà nói, thoạt nhìn cực kỳ giống một gã cường giả cấp minh thần. Giả mạo sứ giả Minh Đình với thực lực minh thần, Bắc Nguyệt Thương Thần tâm tình tự nhiên rất tâm thần bất định, nhưng theo hắn cách Bạch Cốt Khô Lâu thành càng ngày càng gần, hắn ngược lại rất bình tĩnh. Khi hắn mang theo đám linh thể sứ giả từ phía trên mà hạ xuống, tên song dực Bạch Cốt cự nhân kia cũng từ trong thành bay ra, mang theo một đám sinh vật thi hài lẳng lặng mà chờ. Bái kiến sứ giả, Bắc Nguyệt Thương Thần biểu lộ bình tĩnh mà rơi ở trước đông đảo sinh vật thi hài. Song dực Bạch Cốt cự nhân cảm nhận được trên người Bắc Nguyệt Thương Thần khí tức linh thức chi lực nồng đậm, không tình nguyện mà hướng hắn cúi đầu. Vô luận là thi hài quốc độ hay là linh thể quốc độ, thực lực xác định đẳng cấp là cực là kiên cố, cái quy tắc này được vô số sinh linh tin phục mà lại tuân theo. Bắc Nguyệt Thương Thần chẳng qua là nhàn nhạt gật gật đầu, sau đó quét song dực Bạch Cốt cự nhân một cái nói: "Đừng nói cho ta, đối tượng ta đàm phán lại là ngươi." Trong lời nói Bắc Nguyệt Thương Thần có chút ít khinh miệt, nhưng song dực Bạch Cốt cự nhân không có tức giận, mà chỉ nói: "Tự nhiên không phải, ta ở chỗ này chờ, chỉ là vì mang người đi Vạn Cốt Thành." Vạn Cốt Thành ư? Bắc Nguyệt Thương Thần nghĩ thầm thi hài quốc độ ngược lại là rất biết đặt tên, nhưng hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, hẳn là Vạn Cốt Thành cơ đấy. Song dực Bạch Cốt cự nhân nói: "Vạn Cốt Thành là thánh địa tộc ta ở phương Bắc nơi phát nguyên thánh hà, vậy thì hiện tại liền lên đường đi." Bắc Nguyệt Thương Thần tiếng nói vừa dứt, song dực Bạch Cốt cự nhân hướng hắn nhẹ gật đầu, rồi sau đó bay lên trời, xung trận ngựa lên trước hướng về phía đông nam bay đi. Bắc Nguyệt Thương Thần cùng 50 tên linh thể theo sát phía sau. Xét qua không trung trên thành Bạch Cốt Khô Lâu, Bắc Nguyệt Thương Thần cúi đầu nhìn thoáng qua tòa thành thuộc về song dực Bạch Cốt cự nhân phía dưới, phát hiện trên bãi cỏ tòa thành còn lượn lờ lấy hắc diễm, từ đầu lâu xây mà thành vách tường đã sụp đổ, bốn phương tám hướng một mảnh hỗn độn. Hiển nhiên trước đó song dực Bạch Cốt cự nhân đã phát ra không ít hỏa diễm. Ở trong phạm vi Ô Trọc Hoàng Hải khắp nơi đều là mây mù màu vàng nhạt, đại lục cùng hải dương, mưa thậm chí lôi điện đều là màu vàng, lại để cho cả phiến thế giới thoạt nhìn đơn điệu, không thú vị lại đáng sợ. Bắc Nguyệt Thương Thần dẫn đầu các linh thể cùng ở sau lưng song dực Bạch Cốt cự nhân, thủy chung duy trì tốc độ nhẹ nhàng. Song dực Bạch Cốt cự nhân vừa mới bắt đầu còn bay rất nhanh, nhưng hắn phát hiện Bắc Nguyệt Thương Thần theo không kịp tốc độ của mình, về sau liền cũng thả chậm tốc độ, đồng thời hắn cũng phát hiện trạng thái thành viên đoàn sứ giả linh thể không thật là tốt. Hắn không có kiềm chế nghi hoặc ở trong lòng, lên tiếng hỏi: "Các ngươi vừa rồi đã xảy ra chiến đấu với ai?" Bắc Nguyệt Thương Thần liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt mà nói: "Là yêu vực." Song dực Bạch Cốt cự nhân hít sâu một hơi, nhìn Bắc Nguyệt Thương Thần trong chốc lát, mới chậm rãi mà nói: "Gia hỏa yêu vực rất chán ghét." Chỉ thấy ở phía dưới trên đất rộng lớn màu vàng, có mấy vạn cây hài cốt màu trắng cao hơn 1000 mét, từng đám cây nghiêng cắm vào mặt đất, phản xạ ánh mặt trời màu vàng. Bọn chúng giao nhau đứng thẳng đứng ở đó, trông như là một mảnh thạch lâm, thạch lâm phía dưới trong không gian tức thì chất đầy nhiều loại công trình kiến trúc, vô số sinh vật thi hài hành tẩu trong đó. Ở một phía thạch lâm có một cái sông lớn rộng lớn màu vàng, uốn lượn lấy hướng phương xa chảy xuôi mà đi. Bên trên dòng sông mơ hồ có thể thấy được sương mù bay lên, tựa hồ có đồ vật gì đó đang thiêu đốt. Dần dần tới gần, một đoàn người chậm rãi đáp xuống ở lối vào Vạn Cốt Thành, lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt. Ô Trọc Hoàng Hải cùng U Linh Thanh Hải phong bế giống nhau, rất ít có thể nhìn thấy sinh linh ngoại vực hải ngoại, huống chi là một lần nhìn thấy mấy chục tên. Bởi vì là có song dực Bạch Cốt cự nhân dẫn đường, nhóm sinh vật thi hải Vạn Cốt Thành lẳng lặng mà nhìn bọn họ bước vào Vạn Cốt Thành, biến mất ở trong bầy thi hải. Trên đường đi, Bắc Nguyệt Thương Thần đối với Vạn Cốt Thành cùng với sinh vật thi hải trong thành đều rất tò mò, nhưng vì bảo trì uy nghiêm minh thần, hắn cố nén không có hết nhìn đông tới nhìn tây mà quan sát. Không bao lâu, đám người Bắc Nguyệt Thương Thần đi tới phủ quân chủ Vạn Cốt Thành. Ở Ô Trọc Hoàng Hải, Mỗi tòa thành hạch tâm đều có cường giả thần cấp chấn giữ, mà các nơi ở của bọn hắn gọi là phủ quân chủ. Bất quá đại thành cũng chia đẳng cấp, như vạn cốt thành loại này được gọi là thánh địa thành thị phương bắc, chấn giữ chính là một gã đại quân chủ, tức là cường giả tinh thần cấp 10 cấp đỉnh phong. Mỗi một gã đại quân chủ đều lai lịch phi phàm, địa vị cao thượng. Đại quân chủ vạn cốt thành tên là Vạn Cốt Đại Quân. Thời điểm Bắc Nguyệt Thương Thần nhìn thấy hắn, hắn đang ngồi xếp bằng ở trên tế đàn từ đống xương trắng xây thành mà tu luyện. Hắn tu luyện cũng hẳn là hắc ám nguyên tố. Khi nhìn đến hắn, lập tức Bắc Nguyệt Thương Thần liền có loại cảm giác bị áp chế, không phải áp chế phương diện linh thức, mà là phương diện nguyên tố. Bất luận một gã cường giả nào tu luyện tới tinh thần cấp 10 đỉnh phong, cái trận vực kia cũng có thể ở trong vô hình ảnh hưởng ngoại giới. Bắc Nguyệt Thương Thần chậm rãi đi tới, tự giới thiệu mình. Mặc Cù, Vạn Cốt Đại Quân đồng dạng lời ít mà ý nhiều. Vạn Cốt, Bắc Nguyệt Thương Thần nói, lần này ta đại biểu Minh Đình đến đây là muốn báo cho các ngươi biết, Linh Thể Quốc Độ đồng ý liên thủ cùng Thi Hải Quốc Độ. Ta có thể hướng các ngươi cung cấp phương pháp tái tạo thi hài thể, nhưng cần phải được hồi báo nhất định. Ngươi nói đi. Vạn Cốt Đại Quân không có trào phúng Bắc Nguyệt Thương Thần, bọn hắn đã biết vấn đề hạch tâm tái tạo thi hài thể. Bởi vì là coi như có thể giải quyết vấn đề thiếu khuyết tràn ngập oán khí, phẫn nộ, sợ hãi cho thi hài, bọn hắn cũng như trước không cách nào thành công tái tạo thi hài thể. Phương diện kỹ thuật khác thì cửa ải khó thật sự là quá nhiều, mà U Linh Thành Hải kinh nghiệm cùng tin tức lại để cho Ô Trọc Hoàng Hải bớt rất nhiều chuyện. 50 bộ thi hài cấp tinh thần, 500 bộ thi hài cấp 9 nguyên vẹn, 2000 bộ thi hài cấp 8 nguyên vẹn chỉnh, 1 vạn bộ thi hài cấp 7 nguyên vẹn. Còn có văn hiến vật phẩm trọng yếu có quan hệ cùng linh thức thất lạc ở thời kỳ đại tai biến thất lạc ở Ô Trọc Hoàng Hải. Còn có ghi chép phương pháp lợi dụng thi hài hấp thu nguyên tố, ghi lại thi nguyên thuật tương quan. Một cái lại một cái yêu cầu được Bắc Nguyệt Thương Thần đưa ra, Vạn Cốt Đại Quân ban đầu thần sắc bình tĩnh dần dần trở nên khó nhìn lên. Hắn cho là Bắc Nguyệt Thương Thần đưa ra yêu cầu thực sự có chút không hợp lẽ thường. Không hợp lẽ thường là đương nhiên, Vạn Cốt Đại Quân suy nghĩ được nhiều thứ hơn. Nhưng là tại sao U Linh Thanh Hải cần phải thi hài, thi nguyên thuật cùng thi hài dẫn nguyên thuật? Các linh thể căn bản không cần những thứ này. Phía dưới khách quan, vật phẩm cùng tin tức có quan hệ cùng linh thức ngược lại không trọng yếu. Sự quan trọng đại, Vạn Cốt Đại Quân không có đem nghi hoặc vùi giấu ở trong lòng, mà là trực tiếp hỏi lên. Các ngươi muốn thi hài, thi nguyên thuật cùng thi hài dẫn nguyên thuật làm gì? Bắc Nguyệt Thương Thần nói, chính là nghĩ gia tăng nhanh tiến độ bồi dưỡng gián điệp các tộc mà thôi. Vạn Cốt Đại Quân cười lạnh nói, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng sao? Bắc Nguyệt Thương Thần nói, thật sự, chỉ có điều những thứ gián điệp này nguồn gốc có chút khác nhau. Vạn Cốt Đại Quân hỏi, cụ thể như thế nào? Bắc Nguyệt Thương Thần nói, chúng ta nghiên cứu ra linh thuật mới, có thể trợ giúp du hồn chuyển sinh. Bởi như vậy, bọn hắn sinh ra và lớn lên ở các tộc thì không có chủng quần nguyên sinh sẽ hoài nghi bọn hắn. Mà phương pháp tu luyện nhất tộc các ngươi có thể trợ giúp bọn hắn cố gắng hết sức trưởng thành, trở thành thiên tài trong mắt tất cả các tộc, như vậy sẽ sớm chiếm cứ vị trí cao hơn. Vậy thì thi hài thì sao? Vạn Cốt Đại Quân nhìn chằm chằm vào con mắt Bắc Nguyệt Thương Thần, tựa hồ muốn nhìn thấu hắn. Bắc Nguyệt Thương Thần nói, dùng để tiến hành nghiên cứu phương diện nghi thức triệu hóa linh thể. Ha ha ha, Vạn Cốt Đại Quân chẳng qua là cười lạnh, sau đó trầm mặc, một lát sau hắn mới nói, yêu cầu của ngươi vượt ra khỏi phạm vi quyền lực của ta, ta cũng cần báo cáo sau đó thương nghị, ngươi trước tiên ở lại trong thành đi. Được, vậy ta chờ tin tức của ngươi. Bắc Nguyệt Thương Thần cũng không muốn liền lập tức đồng ý. Hai người nói xong, một tên sinh vật thi hài hình người đi tới, dẫn Bắc Nguyệt Thương Thần tiến về chỗ ở. Về phần thành viên sứ giả khác sớm đã được an bài ở lại rồi. Vạn Cốt Đại Quân trở lại phủ quân chủ chính mình, về sau lập tức liên hệ cao tầng thảo luận yêu cầu Bắc Nguyệt Thương Thần đưa ra. Bởi vì là quan hệ trọng đại, lần hội nghị này trọn vẹn 2 ngày mới có kết luận, Vạn Cốt Đại Quân lập tức lần nữa triệu kiến Bắc Nguyệt Thương Thần. Vạn Cốt nói, ngươi đưa ra 4 điều kiện chúng ta đều đáp ứng ngươi. Nhưng mà điều kiện thứ nhất, về số lượng thi hài nhất định phải giảm bớt. Bắc Nguyệt Thương Thần nói, không có khả năng, chúng ta đây căn bản không cách nào hoàn thành nghiên cứu nghi thức triệu hóa linh thể. Vạn Cốt Đại Quân bình tĩnh mà nói, vậy không có biện pháp. Các ngươi nếu trong nội tâm không có quỷ, cũng có thể đem thành quả nghiên cứu đến tiếp tục trao đổi chúng ta. Nghi thức triệu hóa linh thể đối với thi hài quốc độ ý nghĩa không lớn, nhưng hẳn là cũng có ý nghĩa tham khảo, đồng thời bọn hắn cũng muốn xác định công dụng chính thức của thi hài. Bắc Nguyệt Thương Thần nghe vậy, có chút do dự, nhưng đúng là vẫn còn không tình nguyện gật gật đầu nói ra, vậy trước tiên cứ như vậy đi. Ở sau khi sơ bộ đạt thành mục đích hợp tác, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần thu hồi biểu lộ không tình nguyện, mà là đổi lại khuôn mặt tươi cười, nhìn Vạn Cốt Đại Quân nói, vì biểu đạt thành ý của chúng ta sẽ lưu 20 nhân viên nghiên cứu ở thi hải quốc độ. Dựa theo U Linh Thanh Hải ban đầu tính toán, một sớm xác định mục đích hợp tác, trong đoàn sứ giả có 20 tên nhân viên nghiên cứu phải lưu lại ở Ô Trọc Hoàng Hải, trợ giúp thi hải quốc độ khắc phục khó khăn về kỹ thuật chế tạo thi hải thể. Khắp cả quá trình muốn hao phí bao nhiêu thời gian, đó đương nhiên tất cả đều ở trong U Linh Thanh Hải khống chế. Bắc Nguyệt Thương Thần thay thế Mặc Cù, về sau đồng dạng chuẩn bị lưu 20 nhân viên nghiên cứu ở thi hải quốc độ, nhưng có công dụng khác. Vạn Cốt Đại Quân cười lạnh nói, 20 ư, chỉ có mấy tên ăn mày mày thôi ư, chúng ta cũng không có biện pháp, hiện tại U Linh Thanh Hải đã bị phong tỏa. Hải ngoại là đại quân yêu vực, không có biện pháp phái quá nhiều linh thể tới đây, chỉ có thể về sau chậm rãi đưa tới. Bắc Nguyệt Thương Thần nói lời nói thật, Vạn Cốt Đại Quân mặc dù biết đây là lấy cớ, nhưng là tìm không thấy lý do phản bác, phía dưới bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể tiếp nhận. Dù sao đây chỉ là bắt đầu hợp tác, song phương đều phải xuất ra thành ý, đây chính là thành ý Ô Trọc Hoàng Hải. Vạn Cốt Đại Quân bên này thỏa mãn, về sau ngữ điệu cũng thoáng lên cao, tựa hồ có chút cao hứng. Hợp tác vui vẻ, ngươi tiếp tục chờ đi, trong 3 ngày ta sẽ chuẩn bị cho tốt. Đảo mắt 3 ngày sau, tại phủ quân chủ, trên quảng trường để đó rất nhiều thi hài, nhưng số lượng cũng không nhiều. Bắc Nguyệt Thương Thần cố nén kích động trong lòng, không có lập tức đem nó thu thập. Vạn Cốt Đại Quân chỉ vào phiến thi hài kia nói, ngươi xem trước một chút đi. Bắc Nguyệt Thương Thần đại khí mà nói, không cần, được, vậy ngươi nhìn lại một chút những thứ này đi. Đang khi nói chuyện, Vạn Cốt Đại Quân từ xương sườn trống rỗng chính mình cầm ra một mảng lớn xương cốt màu bạch ngọc. Bắc Nguyệt Thương Thần tiếp nhận cốt mảnh, rõ ràng cảm giác được trong mỗi mảnh bạch ngọc cốt đều ẩn chứa không gian nguyên tố mỏng manh. Vạn Cốt Đại Quân giới thiệu nói, trong những thứ cốt phim này ghi lại những vật ngươi muốn, trực tiếp dùng linh thức chi lực đọc đến là được. Tốt. Bắc Nguyệt Thương Thần đem một đám linh thức chi lực rót vào trong một mảnh bạch ngọc cốt phim, lập tức có lượng lớn tin tức về thi nguyên thuật tràn vào trong óc, trong nội tâm lại là một hồi mừng rỡ. Rất tốt. Bắc Nguyệt Thương Thần trùng trùng điệp điệp gật đầu. Hai vực chúng ta đây liên minh coi như là sơ bộ đã đạt thành, về sau sẽ có thêm đoàn sứ giả nữa đến đây tiến hành càng thâm nhập hợp tác cùng giao dịch, hiện tại ta phải đi về phục mệnh. Chờ mong đoàn sứ giả tiếp theo sẽ đến. Ở trong mấy ngày này, 20 tên nhân viên nghiên cứu của đoàn sứ giả đã bắt đầu nghiên cứu phương diện rồi linh tạo thi hài thể, sơ bộ đã chứng minh giá trị của mình. Mượn từ thu hoạch lần này, Vạn Cốt Đại Quân địa vị tăng lên thật mạnh, mà tương lai U Linh Thanh Hải cùng Ô Trọc Hoàng Hải mỗi một lần hợp tác đều sẽ tính một phần công lao của hắn. Dù sao Song Dực Bạch Cốt Cự Nhân là thuộc hạ của hắn, hắn sao có thể để sứ giả đến trong tay kẻ khác? Đã làm xong lại để cho Bắc Nguyệt Thương Thần có thể về sớm một chút U Linh Thanh Hải, một lần nữa mang đến tin tức tốt cho Ô Trọc Hoàng Hải. Vạn Cốt Đại Quân thậm chí nói ra lại để cho Bắc Nguyệt Thương Thần thông qua vòng xoáy ở hải vực phía Bắc Vạn Cốt Thành đi trở về. Trong thời gian mấy ngày nay, Bắc Nguyệt Thương Thần ở đây không đơn giản chẳng qua là tu luyện, hắn còn từ trong trí nhớ Minh Hoàng cấp 9 biết được càng nhiều tin tức, nói thí dụ như thế giới vòng xoáy. Cái gọi là thế giới vòng xoáy, nhưng thật ra là chỉ thời kỳ đại tai biến khi ma thú tinh rơi xuống, thiên địa pháp tắc bị đánh phá, sinh thái phá hư, kỳ quỷ diễn sinh, chỗ không gian vỡ vụn sinh ra thông đạo, nó áp xúc không gian có thể đến bên kia. Nhưng cụ thể là ở đâu thì phải xem đó là thế giới vòng xoáy nào. Pháp Lam Tinh thế giới vòng xoáy không nhiều lắm, cơ bản đều nắm giữ ở yêu vực, thú vực, ma vực cùng với tất cả thế lực lớn khổng lồ, mà lại khoảng cách lại khá gần trong hải vực. Về phần nhân tộc tam vực, bởi vì là hoàn cảnh địa lý khác nhau, ngay cả một cái thế giới vòng xoáy đều không có. Bắc Nguyệt Thương Thần ở sau khi biết những tin tức này, trong nội tâm vô cùng hâm mộ. Nếu như Lam vực cũng có một cái thế giới vòng xoáy, vô luận là nó thông tới đâu thì đều chắc chắn có giá trị thật lớn, có thể mang cho Lam vực địa vị tăng lên nhiều hơn. Vạn Cốt Đại Quân không có tự mình mang Bắc Nguyệt Thương Thần đến thế giới vòng xoáy, mà là từ một thứ tên cấp 9 tên là Tinh Viên dẫn đường tiến về thế giới vòng xoáy. Tinh Viên từ toàn bộ thi cốt loài chim hợp lại mà thành, nhìn gần rất giống một con quái vật tứ bất tượng, nhưng hắn lại có đầu người, đứng thẳng mà đi. Bắc Nguyệt Thương Thần đi vào trên không thế giới vòng xoáy quan sát, trong nội tâm rung động không thôi. Thế giới vòng xoáy lớn chừng 10 tòa đảo cỡ lớn cộng lại, từ phía trên bên trên quan sát, nó giống như là một con cự thú thôn phệ, đem dòng nước bốn phương tám hướng vô cùng vô tận hút vào trong nó. Âm thanh hải triều như lôi đình gào thét, âm âm rung động. Tinh Viên nhìn Bắc Nguyệt Thương Thần nói, ở thời điểm sắp đến đối diện, chúng ta đem bọn ngươi vung vào vòng xoáy thông đạo, mong rằng ngươi hiểu cho. Bắc Nguyệt Thương Thần nhẹ gật đầu, tỏ vẻ có thể hiểu. Thế giới vòng xoáy như là một cái thần khí có giá trị chiến lược cực lớn. Cái thế giới vòng xoáy này điểm xuất phát ở vào trong phạm vi gần biển Ô Trọc Hoàng Hải, vị trí bại lộ cũng không có việc gì, nhưng thông đạo bên kia liền không còn là hải vực bọn họ. Nếu vị trí bại lộ tất nhiên sẽ dẫn phát chủng quần gần thế giới vòng xoáy tranh đoạt. Vạn nhất một thế giới vòng xoáy thất thủ, Ô Trọc Hoàng Hải sẽ mất đi cái thần khí chiến lược, còn có thể từng giây từng phút gặp phải chủng quần khác uy hiếp. Lúc này đứng ở bên cạnh Tinh Viên chỉ có Bắc Nguyệt Thương Thần cùng 30 tên linh thể. 5 tên linh thể khác tức thì ở bên dưới Bắc Nguyệt Thương Thần viễn trình điều khiển, đem nhục thể của hắn vận chuyển đến chỗ thế giới vòng xoáy. Thế giới vòng xoáy đích thật là thần khí chiến lược trọng yếu, nhưng nó thật sự là quá lớn, hơn nữa lại ở vào Bắc Hải Ô Trọc Hoàng Hải, cho nên lực lượng phòng giữ không tính quá khoa trương. 5 tên linh thể đã trải qua chút ít khúc chiết, cuối cùng vẫn còn đem thân thể Bắc Nguyệt Thương Thần vẫn đưa đến biên giới thế giới vòng xoáy. Đi thôi, Tinh Viên nói ra, liền cùng Bắc Nguyệt Thương Thần cùng đông đảo linh thể cùng một chỗ rơi vào vòng xoáy. Âm thanh nước biển lưu động vang lên ở trong tai, dường như tiếng sấm nổ vang thời khắc không ngừng. Rơi vào vòng xoáy, về sau trên người Bắc Nguyệt Thương Thần không có nhiễm lên một giọt nước biển, không có nghe thấy được hương vị tanh mặt, trong phạm vi tầm mắt hắn lóe ra hào quang bảy màu. Hắn và đông đảo linh thể ở dưới Tinh Viên dẫn đạo xuyên toa trong đó, hào quang bảy màu bên ngoài là lập tức biến hóa cảnh sắc ngàn vạn lần. Bắc Nguyệt Thương Thần thấy không rõ những cảnh sắc cụ thể kia, nhưng từ bên trên màu sắc có thể đoán được là trời xanh cùng Lam Hải đã hình thành thời không thay đổi. Ở trong thông đạo bảy màu xuyên qua ước chừng 5 phút đồng hồ, về sau Tinh Viên quay đầu nhìn về phía Bắc Nguyệt Thương Thần, quay hàm cốt cao thấp mấp máy, phát ra âm thanh. Những âm thanh này đại biểu ngôn ngữ, nguồn gốc từ chủ nhân chủng quần toàn thân thi cốt hắn khi còn sống, có lời nói nhân tộc, có yêu quái tộc, tinh quái tộc, có thú nhân tộc, thậm chí có lời nói ma tộc, âm thanh truyền tới trong tai Bắc Nguyệt Thương Thần, lại để cho hắn có thể nghe hiểu. Xin lỗi Minh Thần đại nhân. Tinh Viên tiếng nói vừa dứt, một cỗ gió mạnh từ tay phải hắn hình thành, quét sạch hướng Bắc Nguyệt Thương Thần cùng đông đảo linh thể, đưa bọn chúng bao trùm vọt tới thông đạo bảy màu. Bắc Nguyệt Thương Thần cũng không có ngăn cản, chỉ nghe thấy một đạo âm thanh thủy tinh phá toái thanh thúy, Bắc Nguyệt Thương Thần cùng đông đảo linh thể tiến vào thông đạo bảy màu, rồi sau đó được trùng trùng điệp điệp mà vung đi ra, trong chớp mắt liền rơi vào trong biển rộng vô tận. Tinh Viên hiển nhiên là đem Bắc Nguyệt Thương Thần coi như một gã tinh thần cấp 10 mà đối đãi rồi, bởi vậy không có tận lực khống chế lực lượng của mình. Cỗ gió này mặc dù không mạnh, nhưng cũng không yếu, may mắn Bắc Nguyệt Thương Thần có U Minh Châu trấn áp linh thức, bằng không mà nói, linh thức có thể bị tán loạn. Ở khi đụng ra thông đạo bảy màu, trước một khắc nhìn thấy Hải Dương, Bắc Nguyệt Thương Thần viễn trình ảnh hưởng năm tên linh thể, để cho bọn chúng mang theo nhục thể của hắn cũng đụng ra thông đạo bảy màu. Ở dưới sự khống chế tận lực của hắn, khoảng cách ở giữa song phương vô cùng gần. Bởi vì là Tinh Viên nhấc lên gió mạnh, Bắc Nguyệt Thương Thần linh thức u ám rồi một hồi lâu mới phản ứng tới, rồi sau đó hắn bắt đầu quan sát bốn phía, phát hiện mình ở một mảnh hải vực bốn phương tám hướng đều trông không đến phần cuối. Hắn trước tiên phán đoán vị trí thân thể chính mình, sau đó viễn trình điều khiển năm tên linh thể đem vận chuyển tới đây, song phương rất nhanh liền gặp mặt rồi. Linh thức trở về cơ thể, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần lúc này mới nhận ra phương hướng, quay đầu hướng Nham Tương Xích Hải mà đi. Hắn một bên bay, một bên suy nghĩ tính toán tiếp theo. Ô Trọc Hoàng Hải bên kia, hắn tuy rằng lợi dụng 20 tên linh thể tạm thời trì hoãn liên minh cùng U Linh Thanh Hải, đồng thời còn ở trong nội tâm Ô Trọc Hoàng Hải đâm xuống một cây gai, để cho bọn chúng cảm thấy U Linh Thanh Hải đang nghiên cứu linh thể cùng thi hài cộng sinh tiến hóa. Nhưng cái này trị phần ngọn không trị phần gốc, nếu muốn chính thức làm thất bại kế hoạch liên minh giữa bọn hắn, nhất định phải tụ tập toàn bộ chi lực Pháp Lam Tinh mới được. Mà hắn đầu tiên muốn làm được chính là lợi dụng mọi thứ lực lượng có thể lợi dụng, tiến vào U Linh Thanh Hải tìm kiếm chứng cứ U Linh Thanh Hải làm loạn Pháp Lam Tinh, tái diễn đại tai biến. Hắn biết lực lượng phong tỏa U Linh Thanh Hải là cấp bậc đại thiên thần, như vậy hắn muốn dùng lực lượng đại thiên thần để phá vỡ nó. Dù là chỉ có một khe hở hơi nhỏ, cũng đầy đủ lại để cho hắn tiến vào trong đó. Nham Tương Xích Hải hẳn là sẽ có lực lượng như vậy, cũng không biết Ali thế nào. Bắc Nguyệt Thương Thần nhẹ nhàng thở dài, tăng thêm tốc độ, hướng Nham Tương Xích Hải mà đi. Tập truyện Thần Lang Kỳ Vực U Minh Châu đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng nghe diễn biến theo trên kênh H2X Audio.